Đậu đậu không có chú ý tới tiểu phóng viên cũng tới đài lĩnh thưởng, nàng chính thương tâm khổ sở bên trong, hỏi mụ mụ vì cái gì không có nàng. Sư sư cũng đang an ủi nàng, nói chúng ta lấy không được thưởng cũng là đồng đồng tiểu hải tử, đừng khóc. Lý Tưởng nói cho đậu trưởng phòng, đây là tam đẳng thưởng, phía trước còn có giải nhì cùng giải đặc biệt, có lẽ ngươi có thể cầm tới giải nhì cùng giải đặc biệt, lại nói, ngươi xem sư sư đều không có khóc, ngươi có thể hay không kiên cường điểm. Đậu trưởng phòng cái này mới không để cho mình tâm tiếp tục khổ sở đi xuống, vớt một cái nước mắt, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem bộ giáo dục vị lãnh đạo kia. Lý Tưởng rất muốn nói cho nàng, đừng như thế trông mong nhìn xem người ta đỉnh thiên cũng chính là cái sử cấp cán bộ, giống như ngươi. Các ngươi là cung cấp. Ba vị tiểu bằng hữu linh thưởng, trục trung lưu niệm, xuống đài đến, tiếp lấy lại công bố giải nhì. Chỉ thấy vị kia bộ giáo dục phó cục trưởng nói, thu hoạch được giải nhì tiểu bằng hữu là Tĩnh An khu Đinh Gia nhà trẻ Hứa Bỗng Nhiên, Tĩnh An khu Hồng Anh nhà trẻ Lý Đậu Đậu. Hoa. Vừa mới nói xong, hiện trường tiếng hoan hô lập tức vang lên, so phía trước tam đẳng thưởng vang dội nhiều nha. Là Lý Tưởng muội muội lấy được thưởng. Bọn hắn một nhà thật là lợi hại a. Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu nhảy nhót a a không ngừng, vừa mới lau nước mắt, đảo mắt liền sáng lạ. Chương 827, ạ giờ dịu ok. Đậu Đậu làm vinh lấy được giải nhì mà nhảy cẫng hoan hô. Cái này tiểu bằng hữu là cái đặc biệt theo tâm tiểu bằng hữu, cao hứng cùng khổ sở đều ở trên mặt, khổ sở liền chảy nước mắt, cao hứng liền nhảy nhót nhảy cẫng, không che giấu chút nào nội tâm cảm thụ. Nàng nhảy nhảy nhót nhót chuẩn bị lên đài, đồng nhiên ý thức được sư sư đâu. Tại sao không có sư sư? Được cho biết sư sư không có thu hoạch được giải nhì, nàng lập tức không cao hứng à, ẩn hình tiểu đội cùng tiến lùi, nếu như sư sư không đi lĩnh thưởng, như vậy nàng cũng không đi. Lại là Lý Tưởng nói, đằng sau còn có một cái giải đặc biệt đâu. Nói không chừng sư sư cầm tới giải đặc biệt, ngươi có tin hay không? Đậu Đậu gãi gãi hài nhi mập, đàng hoàng lên đài lĩnh thưởng đi. Nàng cao cao đứng tại sân khấu bên trên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng sáng lạ, Lô Hữu Thắng tiểu bằng hữu hóa thân phạ phạ giật ti, bưng lấy mang đến đồ ngốc máy ảnh, điên cuồng chụp ảnh bên trong. Quả bưởi nhỏ nhìn về phía nàng ánh mắt tràn đầy sùng bái cùng ghen tị, tiểu tinh tinh lóe lên sáng long lánh, quay đầu hướng nàng mụ mụ thể, nàng cũng muốn học vẽ tranh, cũng muốn cầm thưởng. Đuổi theo Đậu Đậu tiểu tỷ tỷ bộ pháp. Lý Tưởng, Lý Triều cùng Hướng Tiểu Viên đều lấy điện thoại di động ra cho Đậu Đậu chụp ảnh, lưu lại kỷ niệm. Cho ngươi vừa xuống đài, Đậu Đậu liền đem trong tay lấy được thưởng giấy chứng nhận nhét vào sư sư trong ngực, an ủi muội muội đừng khổ sở, tỷ tỷ thưởng liền là nàng thưởng. Sư sư rất vui vẻ bưng lấy tấm này lấy được thưởng giấy chứng nhận, nụ cười sán lạ. Hướng Tiểu Viên để các nàng ôm ở cùng một chỗ, bưng lấy giấy chứng nhận chụp ảnh chung. Bên này vội vàng, bên kia cùng Đậu Đậu cùng cấp bộ giáo dục phó cục trưởng mở ra vinh lấy được giải đặc biệt phong thư, rút ra nhìn một chút, thì thầm, vinh lấy được giải đặc biệt tiểu bằng hữu là, Tĩnh An khu Hồng Anh nhà trẻ Lý Sư Sư. Là ta tại giới bên trong, Lý Sư Sư tại giới bên trong Đậu Đậu trước hết nhất kịp phản ứng, dưới chân lắp lò xo, so vừa rồi lấy được thưởng còn cao hứng hơn, nhảy nhót lao cao, giơ lên tay nhỏ, lớn tiếng ồn ào. Ngược lại là Sư Sư có chút tỉnh táo, đã không có nhảy nhót, cũng không có lớn tiếng ồn ào. Chỉ ở cuối cùng bị Đậu Đậu ôm nhảy nhót hai lần. Lên. Lĩnh thưởng đi, Lý Triều cao hứng cổ vũ tiểu Lý lão sư lên đài lĩnh thưởng. Sư sư, nhanh đi lĩnh thưởng a, ngươi thật tuyệt. Tiểu Văn lão sư từ trong đám người chen chúc tới, cho vì nhà trẻ làm vẻ vang tiểu Lý lão sư, cũng chính là nàng trợ thủ đưa lên chúc mừng. Viên trưởng cũng tới, trước chúc mừng sư sư, lại cùng Lý Tưởng trò chuyện vài câu. Vừa rồi đến thời điểm, không thấy được Lý Tưởng, lúc này mới phát hiện hắn đột nhiên xuất hiện. Vị này mới là Hồng Anh nhà trẻ phía sau kim chủ, làm gì cũng muốn làm mỉ cảm tạ. Sư sư lên đài lĩnh thưởng, Đậu Đậu chạy cối tại dưới đài, hung hăng cho nàng cố gắng, bị Hướng Tiểu Viên bắt trở về, bé thỏ con tỷ tỷ cố gắng âm thanh đã ảnh hưởng bình thường trao giải chương trình. Bộ giáo dục phó cục trưởng đem màu đỏ chót lấy được thưởng giấy chứng nhận ban phát cho sư sư, cười nói, chúc mừng ngươi, Lý sư sư tiểu bằng hữu. Sư sư thử lên nhỏ răng sữa, cười cười, nói, chúc mừng ta, cảm ơn ngươi. Phó cục trưởng sửng sốt một chút, chợt buồn cười nói, chúc mừng ngươi. Nói xong liền để đến một bên, cho giải đặc biệt chống đi vị trí đến để mọi người chụp ảnh. Hiện trường người nhộn nhịp giơ tay lên cơ, đối với sư sư chụp ảnh, còn có tại thu hình lại. Đậu Đậu đứng tại dưới đài, mang theo quả bưởi nhỏ, Nô Hữu Thắng cùng đới Thục Linh, vui sướng hướng nàng hô, sư sư xem giới bên trong. Thấy sư sư nhìn lại, bọn này tiểu bằng hữu cũng nhộn nhịp giơ tay lên cơ đối với chụp ảnh. Sư sư xuống đài về sau, Đậu Đậu lập tức đem đại tượng điện thoại cho nàng xem, nói, tiểu bất điểm ngươi thật đáng yêu, manh manh, giống chúng ta trong vườn trẻ thỏ con chít chít. Quả bưởi nhỏ ân cần lại gần nói, sư sư tiểu tỷ tỷ là thỏ con chít chít, ta là nho nhỏ thỏ chít chít. Sư sư tiến đến đầu đầu bên người, xem điện thoại đập ảnh chụp, sợ hãi than nói, hoa, ta thật đáng yêu à. Nàng hô tiểu viên mụ mụ đến xem. Tiểu viên mụ mụ ngồi xổm ở các nàng trước mặt, cùng các nàng cùng một chỗ xem ảnh chụp. Lý đầu đầu tiểu bằng hữu vừa rồi điên cuồng đè xuống chụp ảnh khóa, giống nhau chàng cảnh nàng đập 7, 8 tấm, sư sư có biểu lộ tốt, có không tốt. Đồng nhiên, bé thỏ con tỉ tỉ cực nhanh lật ảnh chụp, lật ra không nên lật. Hướng tiểu viên sau khi thấy, ánh mắt kỳ quái, ngây người bên trong, đầu đầu đã gào to, ha ha, là đại tượng cùng nữ bằng hữu bọn hắn tại hôn hôn đâu, hì hì ai hát hát ha ha ha ba. Nàng cái này một ồn ào, lập tức đem lý tưởng trách móc hái hùng khiếp vía, vội vàng đưa di động đoạt đi. Xem xét, trên điện thoại di động đúng lúc là hắn cùng Hữu Di tối hôm qua tự chụp hình. Vạn phần may mắn là, ảnh chụp mặc dù thân mật, nhưng cũng không phải là không thích hợp thiếu nhi, chỉ là hai người ghé vào ống kính trước, Hoàng Hữu Di cong lên miệng tại trên mặt hắn hôn một cái, ân, tại tấm hình này phía trước, là hắn hôn Hoàng Hữu Di, còn có hai người kết thân, còn có hắn cong Hoàng Hữu Di, còn có Hoàng Hữu Di chụp lén hắn đi ngủ, cũng may, tiểu viên mụ mụ hẳn là chỉ thấy như thế một tấm đi. Hẳn là A. Khẳng định. Lấy bé thỏ con tỉ tỉ tính cách, khẳng định nhìn thấy ảnh chụp ngay lập tức liền ồn ào, vừa rồi nàng là nhìn thấy Hữu Di hôn hắn ảnh chụp liền ồn ào, vì lẽ đó, hẳn là còn chưa kịp xem mặt khác ảnh chụp. Xấu hổ đại tượng xấu hổ. Đầu đầu đặc biệt chạy đến Lý Tưởng trước mặt, nắm chặt chính mình mặt, tỏ ý xấu hổ hay không a ngươi. Lý Tưởng che lại cái này tiểu bằng hữu miệng, cảnh cáo nàng kêu la nữa liền đại hình hầu hạ. Đầu đầu lập tức chính mình che lại chính mình miệng nhỏ, nhỏ hình liền đủ nàng uống một bình, huống chi là đại hình. Cái kia khó lường muốn nàng mạng nhỏ. Bất quá, mặc dù miệng không thể nói, nhưng là mắt to một mực tại quay tít, vạn phần tò mò nhìn chằm chằm hắn, miệng nhỏ động á động, không có phát ra tiếng, xem hình miệng hẳn là đang hỏi ngươi cùng nữ bằng hữu nệ làm gì. Ngươi vì cái gì không cảm thấy xấu hổ? Sư sư nhìn xem Lý Tưởng a a không ngừng, hiển nhiên cũng rất giật mình, tuyệt đối không nghĩ tới a, vậy mà nhìn thấy đại tượng ca ca cùng nữ bằng hữu hôn hôn, ân, nàng có chút thương tâm. Lấy được thưởng vui sướng bị hướng rơi hơn một nửa. Hướng tiểu viên cười như không cười xem Lý Tưởng một cái, nơi đây không nên hỏi nhiều, về nhà lại nói. Có phóng viên tới hỏi thăm, Lý Tưởng, có thể phỏng vấn thoáng cái ngươi cùng ngươi muội muội sao? Người phóng viên này không phải tiểu phóng viên, mà là đại nhân, xem micro bên trên nhãn hiệu, còn là Thẩm Dương đài truyền hình thành phố thiếu nhi kênh người chủ trì đâu. Hỏi xong, đối phương chờ mong mà nhìn xem Lý Tưởng. Loại này cỡ nhỏ hội họa bình thường hoạt động thông thường mà nói các nàng là sẽ không theo tung đưa tin, nhưng là bởi vì bên trong có Lý Tưởng hai cái muội muội, cho nên mới đặc biệt có tính nhắm vào đến. Lý Tưởng nói, đương nhiên có thể. Hắn gọi tới đầu đầu sư sư, ba người lấy đầu đầu sư sư họa làm bối cảnh, bắt đầu tiếp nhận TV phỏng vấn. Lý Tưởng ngồi xổm xuống, tay trái ôm đầu đầu, tay phải ôm sư sư, hai cái tiểu bằng hữu trong tay bưng lấy được thưởng giấy chứng nhận, cười phá lệ sán lạ, trước hết để cho phóng viên chụp ảnh. Về sau mới bắt đầu trả lời phỏng vấn vấn đề. Vị này nữ phóng viên nói, ta muốn trước phỏng vấn đầu đầu. Đầu đầu cao hứng nói, phỏng vấn ta, nhanh lên phỏng vấn ta. Nữ phóng viên cười hỏi, ngươi lần này cầm tới giải nhì, tâm lý cảm thụ là cái gì? Đầu đầu, cái gì là tâm lý cảm thụ? Phóng viên, liền là ngươi có cái gì muốn nói sao? Đầu đầu, mở sâm cũng ba nghiêng đầu, so cái kéo tay. Phóng viên, sư sư đâu? Sư sư có cái gì muốn nói sao? Sư sư đầu tiên là nhìn một chút đần độn so cái kéo tay đầu đầu, mới nói, cảm ơn ta cấp cáp, ta ba ba mụ mụ, ta tỷ tỷ, ta cậu cậu, còn có ta miêu miêu, thiết hắn cũng rất vất vả, cảm ơn tiểu văn lão sư, cảm ơn kha kha, cảm ơn quả bưởi nhỏ. Nàng đem tất cả có thể nhớ tới người đều cảm tạ một lần, thậm chí liền ngay tại phỏng vấn nàng vị này nữ phóng viên, cùng với nữ phóng viên sau lưng gánh ca mê ra đại ca cũng không rơi xuống. Thật sự là giọt nước không lọt cảm tạ từ A. Nữ phóng viên quyết định chuyển di mục tiêu. Hỏi Lý Tưởng, ca ca, nghe nói ngươi đi nước Pháp, lao nhân cùng biển ngay tại nước Pháp phát hành, hiện tại bên kia tình huống thế nào? Lý Tưởng, đừng hết chuyện để nói, hôm nay chỉ nói họa, không nói sách, nhân vật chính là tiểu muội muội, không phải ta, ạ giỏi ưu ốc. Nữ phóng viên bị đùa bật cười. Chương 828, tràn ngập oán khí ản nạ bờ lệ. Tiếp nhận xong phỏng vấn, Lý Triều cùng hướng tiểu viên đem đầu đầu sư sư triển họa lấy xuống mang đi. Sẽ triển đã kết thúc. Tất cả họa tác toàn bộ trả lại nguyên chủ, trực tiếp mang đi. Một thanh niên nam tử tới nói, ngài tốt Lý Tưởng, chúc mừng các muội muội lấy được thưởng, các nàng họa thật tốt, ta phi thường yêu thích, xin hỏi cái này họa có thể bán cho ta sao? Ngài ra cái giá. Lý Tưởng kinh ngạc hỏi, ngươi muốn mua cái này hai bức tranh? Đối phương nói, đúng, ta rất ưa thích cái này hai tấm họa, họa tốt,

đừng nói 200 vạn, liền xem như 20 vạn đều quá sức. Lý Tường nói, dạng này không phải biện pháp, phải làm chút gì đó. Cổ Kỳ Tĩnh nói, chúng ta chế định một cái tuyên truyền phương án, ngài nhìn một chút. Lý Tường tiếp nhận phương án, nhanh chóng xem một lần, chung quy chung cụ phương án, dù cho toàn bộ làm đến, cũng sẽ không có quá lớn khởi sắc, nhưng là không thể trách cứ Cổ Kỳ Tĩnh đám người, đây là bọn hắn có khả năng nghĩ đến tốt nhất rất toàn bộ phương án. Lý Tường nói, trước thả ta chỗ này, ta suy nghĩ lại một chút. Khẳng định không thể ngồi mà chờ chết, không phải cùng lạ rụt nhà xuất bản đổ ước liền triệt để thua. Cổ Kỳ Tĩnh còn nói, nước Mỹ Hưu xuất bản tập đoàn Hoa Hạ người phụ trách đến, muốn gặp ngài. Lý Tường hỏi, hiện tại, Cổ Kỳ Tĩnh, đã tại trong phòng họp ngồi, hôm qua liền đến, bị ta ngăn trở, không nghĩ tới hôm nay lại tới. Lý Tường, hắn có chuyện gì? Cổ Kỳ Tĩnh, còn là đàm luận lão nhân cùng biển xuất bản sự tình. Lý Tường nghĩ nghĩ, nói, gọi là hắn tới đi, quên đi, ta đi qua đi, liền đến trong phòng họp đàm luận. Cổ Kỳ Tĩnh, muốn phiên dịch tới sao? Nàng biết Lý Tường Anh ngữ tốt, có thể cùng nhân khẩu ngữ giao lưu. Lý Tường, không cần. Nước Mỹ Hưu xuất bản tập đoàn Hoa Hạ người phụ trách là cái trung niên nam nhân, có cái bụng lớn nạm, điển hình Âu Mỹ trung niên mà mập hình thể, bên người còn mang một cái thanh niên tóc vàng, là người thông dịch. Cùng Lý Tưởng cùng nhau đi vào phòng họp, còn có Cổ Kỳ Tĩnh cùng Tiểu Trương. Lý Tưởng cùng bọn hắn nhất nhất bắt tay, trực tiếp dùng anh ngữ nói, các ngươi tốt, mời ngồi. Hưu xuất bản tập đoàn bụng lớn nạm người phụ trách gọi Tổng Tây Nhét, chỉ thấy hắn ngoài cười nhưng trong không cười nói, Lý Tiên Sinh. Chúng ta đàm luận lao nhân cùng biển quyển sách này hải ngoại xuất bản đã có hơn nửa tháng, nhưng đây là lần thứ nhất nhìn thấy ngươi bản nhân. Nghe nói ngươi hôm trước liền về Thẩm Dương, chúng ta ôm rất lớn thành ý mà đến, muốn cùng ngươi mặt đối mặt thảo luận châu Mỹ xuất bản công việc, nhưng là từ đầu đến cuối chưa thể toại nguyện, liên tục bái phỏng, mới vào hôm nay may mắn ngồi ở chỗ này. Ta đã từng bái phỏng qua quốc gia các ngươi rất nhiều chính phủ cao cấp quan viên, ví dụ như Bộ Văn hóa Trương Bộ trưởng, ta coi là bái phỏng bọn hắn trình độ phức tạp đã rất lớn. Không nghĩ tới lần này có mới nhận biết, nguyên. Lai bái phỏng ngài mới là khó khăn nhất. Cái này chết người nước ngoài, đây là muốn cho ta ra bài phủ đầu sao. Lý Tưởng nghĩ thầm, mặt ngoài bất động thanh sắc nói ra, đối với cái này ta cảm thấy thật có lỗi, ta nghe nói ngươi đến Hoa Hạ có gần 10 năm. Theo Tổng nói, trên thực tế ta phụ trách Hoa Hạ văn học xuất bản công tác đã có 12 năm, chỉ là phía trước một mực tại Bắc Mỹ, không có thường trú Hoa Hạ. Các ngươi rất nhiều văn học kinh điển đều đi qua ta tay. Mới lấy tại châu Mỹ phát hành, ví dụ như Đặng Bạc Tiêu chủ tịch rất nhiều thư tịch. Lý Tường hỏi, các ngươi hôm nay là muốn cùng ta đàm luận lão nhân cùng biển. Theo Tổng nói, quyển sách này cá nhân ta rất ưa thích, hy vọng có thể mau chóng tại châu Mỹ phát hành. Lý Tường hỏi, điều kiện kia là? Theo Tổng nói, điều kiện phía trước đã cùng các ngươi người đưa ra qua, 15.5%. Tin tưởng ta, nghĩ, điều kiện này tuyệt đối là rất không tệ nha. Lý Tường nói, nước Pháp lạ rụt nhà xuất bản điều kiện chắc hẳn ngươi hẳn phải biết, các ngươi điều kiện không có đạt tới yêu cầu. Eo Tông nói, ngươi là chỉ 3.5% điều kiện sao? Nhuận bút thuế suất là đồng dạng, chỉ là niên hạn khác biệt mà thôi. Ngươi không nên đối với cái này có dị nghị, bởi vì nếu như chúng ta thật nghiêm túc cân nhắc hợp tác, như vậy 3 năm còn thiếu rất nhiều, đây là không có thành ý chỉ có thành lập trưởng kỳ quan hệ hợp tác, chúng ta mới có thể thành lập tín nhiệm, chúng ta cũng mới có thể yên tâm đầu nhập tài nguyên vì ngươi tuyên truyền. Đây đối với chúng ta song phương đều có lợi. Hắn lại nói không hoàn toàn sai, có nhất định đạo lý, nhưng là Lý Tưởng nói, vậy chúng ta trước không nói niên hạn vấn đề, ngươi biết, lạ rụt nhà xuất bản điều kiện không chỉ có riêng là 3.5%, còn có một hệ liệt thăng cấp điều kiện, cần ta nói cho ngươi sao? Eo Tông nói, ta biết, không cần ngươi lại thuật lại. Mạo Muội nói, những cái kia điều kiện thực hiện không được, theo ta hiểu rõ, bây giờ lão nhân cùng biển tại châu Âu lượng tiêu thụ không được 5 vạn vốn. Muốn thực hiện một tháng 200 vạn vốn mục tiêu gần như không có khả năng, vì lẽ đó, nghĩ, chúng ta hẳn là càng thực tế đến thảo luận chuyện này. Lý Tường hỏi, nếu như ngươi cảm thấy không có khả năng, cái kia tăng thêm điều kiện này có cái gì không được? Theo Tổng nói, ta là Hoa Hạ thị trường người phụ trách, nhưng là cuối cùng cần Tổng bộ quyết sách ủy ban đến xác định, kia là một đám cao cao tại thượng gia hỏa, đối thị trường hàng một tình huống cũng không rõ ràng, sẽ chỉ mỗi ngày nghe báo cáo, ta không muốn tốn công tốn sức bay đến Bắc Mỹ. Đến sẽ lên cho bọn hắn giải thích một kiện cũng không phức tạp sự tình, đây là tại lãng phí thời gian. Nghe hắn ý tứ, đối tổng bộ quyết sách ủy ban rất có bất mãn, đã không che giấu chút nào. Lý Tưởng cùng tổng trò chuyện trong chốc lát, đối với hắn ý tứ đã rất rõ ràng. Cái này người ngoại quốc nhìn thấy lão nhân cùng biển tại châu Âu bán không tốt, vì lẽ đó muốn tóm lấy cơ hội mau chóng đàm luận thành, điều kiện vẫn là ban đầu điều kiện, không có nửa điểm biến hóa. Lý Tưởng nói ra, tiên sinh,

lập tức nhảy ra một cái không ngừng nhảy nhót hạt đậu, nhảy a nhảy a, nhảy đến một cái màu đen ám ly bên trên, ám ly thanh âm vừa mở, hạt đậu bị điện giật giống như, phi tốc run run. Sư sư mới lạ nói, hì hì, là một viên hạt đậu, ta tỉ tỉ. Lý Tưởng nói với sư sư, chúng ta liền cho viên này hạt đậu đập hình quảng cáo, để cho càng nhiều người biết cái này hạt đậu, đến dùng cái này hạt đậu. Hắn nói, phát hiện không đúng, nói nhiều như thế hạt đậu, đậu đậu làm sao không có một chút phản ứng đâu. Hắn túi đầu xem bên chân, chỉ có sư sư, không có đậu đậu. Chẳng qua là lập tức không coi chừng mà thôi, Lý đậu đậu tiểu bằng hữu liền chơi ra hoa. Phòng trang điểm bên trong có một cái vung son cơ, liền để dưới đất, không có mở thời điểm, căn bản nhìn không ra đây là cái gì đồ chơi. Đậu đậu nhìn hiếm lạ, bị máy móc màu hồng bề ngoài làm cho mê hoặc, đặt mông ngồi ở phía trên, tay nhỏ sờ a sờ, sờ đến chốt mở, sau đó phảng phất điện giật giống như, cả người bị quăng son cơ phi tốc chấn động nguyên tại chỗ mông đít, nói chuyện cũng nói không nên lời, hoa hoa hoa a a a a hoa hoa a và a o hoa lô a bốn. Thịt thịt bé thỏ con tỉ tỉ ngay tại điên cuồng vung thịt, toàn thân đều phảng phất có thịt đang run rẩy, nhất là trên mặt, hai bên hải nhi mập không ngừng rung động. Nàng muốn chạy rơi cũng trượt không rơi. Đi lên xuống không đến, chỉ có thể hoa hoa hoa a a a a hoa hoa ạ vạ. Têu to, sinh động diễn dịch đầu âm logo a nỉm, một viên hạt đậu tại ảm lì lên điên cuồng run rẩy. Người đang làm gì a? Lý Tưởng phát hiện dị dạng, liếc mắt liền thấy bị rung động muốn khóc bé thỏ con tỉ tỉ, vội vàng đem nàng cầm lên tới. Người thế nào? Không có sao chứ? Lý Tưởng hỏi. Đậu đậu còn đắm chìm tại chấn động tần suất bên trong, đứng không vững, tại Lý Tưởng bên chân đã chuyển, bên trong thương vị hoang giống như. Đầu góc tròn váng, xoay quanh hai vòng về sau, rơi thẳng xuống, đặt mông ngay tại chỗ bên trên, tiếp lấy lại phảng phất bị trong lúc vô hình bàn tay lớn đẩy một cái, nhỏ thân thể nghiêng một cái, nằm trên sàn nhà, chân đều chỉ lên trời vểnh lên, kém chút lộn mèo, cũng may lúc này nói chuyện có thể nói ra âm thanh, thảm hề hề lớn tiếng ồn ào. Ta mụ mụ vịt, ta tiểu viên mụ mụ nhanh cứu ta vịt, ta đứng không vững à, anh ba đó là vật gì vịt đại tượng nhanh giúp một chút vịt. Ba cái thợ trang điểm giật mình kêu lên. Có đem vung son cơ quang rơi, có đi đỡ đầu đầu, sư sư thương tâm nhào tới, muốn đi cứu nàng tỷ tỷ, quan tâm hỏi thăm nàng chỗ nào đau. Dẫn đầu thợ trang điểm nói với Lý Tưởng, đừng lo lắng, không phải địa giật, kia là một cái vung son cơ, vừa mở liền sẽ có rất cao tần suất chấn động, đầu đầu là ngồi ở bên trên, bị chấn, sẽ không đối thân thể tạo thành tổn thương. Không chỉ có không có tổn thương, trình độ nhất định nói, còn là hữu ích, nhiều ngồi một lát có thể giảm béo. Lý Tưởng nhẹ nhàng thở ra, nói, biết rồi, cảm ơn. Hắn hỏi đậu đậu, thân thể chỗ nào không thoải mái sao? Đậu đậu thảm hề hề nói, anh, chỗ nào đều không thoải mái. Lý Tưởng thấy được nàng cái bộ dáng này, không hiểu muốn cười. Hắn nín cười tại đậu đậu nhỏ trên thân thể khắp nơi bóp, hỏi, nơi này đau sao? Không đau. Nơi này đâu? Bóp lượt toàn thân, cuối cùng xác định, Lý đậu đậu tiểu bằng hữu liền là bị chấn một vòng, không có nhận trên thân thể tổn thương, dù sao cũng là nữ sĩ dùng vùng son cơ. Cũng không phải nguy hiểm vật dụng. Lý Tưởng hỏi nàng, còn choáng sao? Hắn hỏi một chút, đậu đậu lập tức té nằm ghế sofa bên trên, anh, nói nàng bị thương, hiện tại muốn nghỉ ngơi. Lý Tưởng nói, được, vậy ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ta để đồng hào bằng bạc tỷ tỷ tới chiếu cố ngươi, có được hay không? Đậu đậu nằm trên ghế salon thờ ơ, nói, tốt, để đồng hào bằng bạc tỷ tỷ đem ăn ngon đều mang đến, phim hoạt hình cũng muốn mang đến à, tiểu tỷ tỷ thụ thương nữa nha, tiểu tỷ tỷ hiện tại muốn khóc. Anh. Lý Tưởng mang theo sư sư đi ra ngoài tìm tới đạo diễn, cùng đạo diễn nói có cái tiểu muội muội tinh thần chịu đả kích, hiện tại không muốn chụp ảnh, chỉ nghĩ nằm ăn. Đạo diễn nói, không có vấn đề, có một cái liền được, vậy chúng ta bây giờ bắt đầu sao? Lý Tưởng là lão đại, mà hắn chỉ là cái đập hình quảng cáo nhỏ đạo diễn, Lý Tưởng nói cái gì liền cái gì, hắn tất cả đều không có ý kiến, liền quảng cáo sáng ý và văn bản đều là Lý Tưởng ra. Lần này Lý Tưởng cùng sư sư đập, chỉ là hình quảng cáo một cái đoạn ngắn mà thôi, giống như vậy đoạn ngắn có 4 cái, hôm nay chỉ trước đập trong đó một cái, có cần sư sư bộ phận. Quay chụp tràng cảnh là trong nhà, diễn dịch là nhà ba người, sư sư diễn là nữ nhi, Lý Tưởng trang điểm phía sau nhìn thành thục rất nhiều, diễn phụ thân, còn có công ty tìm đến một vị quảng cáo người mẫu diễn mụ mụ. Kịch bản rất đơn giản, mụ mụ nhìn thấy vừa thu thập sạch sẽ nhà rối bời, các loại đồ chơi ném loạn, ăn một nửa đồ ăn vặt cũng ném đâu đâu cũng có, nàng không khỏi một bụng hỏa. Đẩy cửa muốn đi tìm lão công cùng nữ nhi nổi giận, kết quả đẩy cửa ra nhìn thấy lão công cùng nữ nhi chơi mệt phía sau nằm ở trên giường ngủ, một màn này để mụ mụ nộ khí nháy mắt dập tắt, nàng ôn nhu đánh giá bọn hắn, một lần nữa đóng cửa lại, khi lại một lần nữa đẩy cửa đi vào lúc, đột nhiên lão công cùng nữ nhi cho Nàng một cái to lớn kinh hỉ, bọn hắn đem phòng ngủ trang phục đổi mới hoàn toàn, còn cho nàng đưa lên tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật, nguyên lai hôm nay là nàng làm mụ mụ năm đầy năm ngày kỷ niệm. Ngắn ngủi không đến một phút đoạn ngắn, giảng thuật là một cái rất đơn giản, rất ấm áp một nhà ba người cố sự. Lý tưởng trước cùng khí chất thành thục nữ người mẫu đối một lần hí kịch. Mặc dù kịch bản đơn giản, nhưng là cũng không thể chủ quan đối đãi, huống chi hắn không có diễn qua hí kịch, tâm lý rất không chắc. So với lý tưởng, nữ người mẫu phong phú hơn có kinh nghiệm. Nàng là quảng cáo người mẫu, tham gia qua rất nhiều video quảng cáo quay chụp, phim truyền hình cũng có, bất quá không phải nhân vật chính. Lần này bởi vì là cùng lý tưởng cùng một chỗ đập quảng cáo, đối phương đẩy xuống mặt khác hành trình đặc biệt đến tham gia diễn. Hết thể chuẩn bị sẵn sàng, đạo diễn hô bắt đầu. Đệ nhất màn rất đơn giản, càng nhiều là nữ người mẫu hí kịch, lý tưởng cùng sư sư nằm trên giường vờ ngủ liền được, vì lẽ đó đập rất thuận lợi. Hai lần về sau, đạo diễn nói với lý tưởng, lý tổng, ngài nhìn xem, dạng này có thể chứ. Lý tưởng theo phòng ngủ đi ra, kinh ngạc nhìn thấy cửa chính ngồi đầu trưởng phòng. Gia hỏa này chuyển một cái ghế đầu dựa vào tường ngồi, trong tay gãi một nắm lớn các loại mức, quai hàm phình lên tại nhai, cười hì hì nhìn về phía bên này. Thư ký đồng hào bằng bạc canh giữ ở bên người nàng, cầm trong tay máy tính bảng, tùy thời hầu hạ xem phim hoạt hình. Xem ra nàng đã theo mơ hồ bên trong chậm tới, hiện tại hoàn toàn là một bộ ăn dưa quần chúng xem kịch diễn xuất. Nàng vây chào hô sư sư đi qua ăn mức, nhưng là sư sư không núp đích, còn tại quay phim đâu, nàng là khó lường diễn viên. Cắp cắp nói, đạo diễn không nói đi liền không thể đi. Lý tưởng đi vào máy quay phim về sau, cùng đạo diễn cùng một chỗ đem vừa rồi đập hình ảnh xem một lần, nói, rất không tệ, ta nhìn được, nhưng cuối cùng vẫn muốn Trương đạo ngươi quyết định. Trương đạo cười ha hả nói, ta nhìn được, chúng ta có thể đập thứ hai màn. Lý tưởng nói, không có vấn đề, quay phim hiện trường Trương đạo định đoạt, chúng ta nghe ngươi chỉ huy. Lý tưởng không có kinh tiệu, tôn kính hắn, đạo diễn tâm lý rất thoải mái. Lập tức lý tưởng lại khích lệ diễn đối thủ hí kịch nữ người mẫu diễn kỹ tốt, không quản là lời thật còn là lấy lòng lời nói, tối thiểu ý tứ đến, nữ người mẫu mặt mày hớn hở, cảm thấy lý tưởng so theo như đồn đại tốt ở chung nhiều. Từ khi trước đây không lâu lý tưởng cùng Lư Mông âm thầm đọ sức, đem Lư Mông chỉnh một lần, lại là xóa bác, lại là thiết tiến chịu nhận lỗi, vòng tròn bên trong liền có truyền ngôn nói lý tưởng không tốt ở chung, mang thủ, lòng dạ hẹp hòi, để một chút không cùng hắn từng quen biết người tin là thật, ngẫm lại thật có khả năng. Dù sao lý tưởng mới 19 tuổi, đã sự nghiệp có thành tựu, đưa thân hàng một, đổi ai cũng sẽ tiêu ngạo đi, trẻ tuổi nóng tính không thể tránh được. Chương 839, Nữ Bồ Tát. Lý tưởng cùng sư sư buổi chiều đập xong quảng cáo, đưa tiện diễn đối thủ hí kịch nữ người mẫu. Trương đạo nói, hôm nay tiếp tục chụp được một cái sao. Lý tưởng xoay chuyển thủ đoạn, trên đồng hồ biểu hiện hiện tại là buổi chiều 4 giờ không được, nói, còn có thời gian, tiếp tục đập đi. Trương đạo lập tức đối hiện trường nhân viên công tác hô. Tất cả nhanh lên một chút chuẩn bị một chút, thu dọn đồ đạc, vỗ một cái tráng cảnh, sân bóng rổ cùng quần chúng diễn viên mau để cho đúng chỗ. Lý tưởng mang theo sư sư đi tháo trang, quần áo cũng muốn đổi lại, nhìn thấy ngồi tại trên băng ghế nhỏ ăn hưng khởi bé thỏ con tỉ tỉ, cực nhanh méo méo nàng phình lên khuôn mặt nhỏ nhắn, nói, chớ ăn, ngươi cũng tới tháo trang. Vị này tiểu bằng hưu hóa trang, đổi quần áo, nhưng căn bản không có phát huy được tác dụng. Thợ trang điểm trước cho các nàng thay y để phục xuống. Tiếp lấy đem các nàng ôm vào cái ghế, lau đi phía trước bôi son xóa phấn. Lý tưởng căn dặn nói, lau sạch sẽ một chút, toàn bộ làm rơi, không nên để lại. Tiểu bằng hữu làn da tốt như vậy, không thích hợp xoa bất kỳ vật gì. Lý tưởng thấy đậu đậu quai hàm còn tại cổ động, nói, đậu đậu ngươi có thể hay không đừng ăn, ngươi liền không thể ngừng một hồi sao. Đậu đậu lẽ thẳng khí hùng nói, ngừng một hồi tiểu tỷ tỷ chết đói nha. Lý tưởng, ngươi nhưng phải đi, cái bụng lớn như vậy, chỗ nào như cái nữ hải tử. Đậu đậu, nữ hải tử sinh bảo bảo liền sẽ bụng lớn, nam hải tử chỉ có biết ăn ăn một chút, bụng bụng so sinh bảo bảo còn lớn hơn. Thợ trang điểm bọn họ đều đang cười trộm, Trương đạo cúi đầu nhìn một chút chính mình bụng lớn nạm, thật không tốt ý tứ lặng lẽ rời đi phòng trang điểm, chỉ huy hiện trường đi. Kế tiếp quay chụp tràng cảnh cũng tại đầu âm công ty, cụ thể là công ty nội bộ trong phòng sân bóng rổ. Lúc này diễn viên chính liền là lý tưởng một người, không có diễn đối thủ hí kịch diễn viên, nhưng là có từng nhóm chúng diễn viên. Nội dung là với tư cách đã từng trên sân bóng rổ MTV, lý tưởng tại một tràng trọng yếu tranh tài lên tổn thương chân, muốn vĩnh viễn rời đi bóng rổ, tịch mịch một người đi vào trên sân bóng cáo biệt, lại phát hiện đã từng các đội hưu đều đến, hướng hắn hô to MTV. Một đoạn này nói là hữu nghị. Lý tưởng tại phòng trang điểm bên trong quấn lên băng vải, trụ lên quải trượng, đã trở về thiền tính đầu đầu sư sư đứng tại chân hắn một bên sợ hai thán phục xem không ngừng, bé thỏ con tỉ tỉ không ngừng hỏi thăm lý tưởng là bị ai đánh thành dạng này.

mà đổi thành bên ngoài hai đoạn quảng cáo, Nô Tuyết Phi phân biệt muốn vai diễn một vị tại chức chàng phân đấu nữ nhi, cùng với một vị nhìn như nghiêm khắc kỳ thật nội tâm rất mềm mại nữ tổng. Cái này hai đoạn quảng cáo đều phi thường khảo nghiệm diễn kỹ, nhất là nữ nhi nhân vật này, cần nháy mắt cảm xúc bộc phát, khóc ròng ròng. Lý Tưởng tại đi hình to sở vị vợ lúc gặp qua Tào Gia Khải, Lý Bình Vân cùng Hà Hạo toàn báo tố hí kịch, lần này lại nhìn thấy Ngô Tuyết Phi nói khóc liền khóc, đối với mình tình cảm thu phóng tự nhiên, không khỏi bội phục vạn phần. Diễn kịch thật sự là một hạng cần cực cao kỹ thuật nghệ thuật. Quảng cáo quay chụp xong, Lý Tưởng mời Ngô Tuyết Phi cùng nhau ăn cơm. Hai người lâu như vậy không gặp mặt, có rất nhiều lời muốn nói. Ngô Tuyết Phi do dự một chút, rất nhanh đồng ý ăn cơm trong lúc đó, nàng tiếp điện thoại, cùng cứ gọi điện thoại đến người tựa hồ náo một chút không thoải mái, sắc mặt không được tốt. Nàng tại cái này mùa thu giao vị ngoài vòng tròn bạn trai, là tại tham gia quốc tế điện ảnh tiết lúc nhận biết. Đối phương cùng cách Giang Sơn sắc đạo diễn Văn Thao nhận biết, tha hương nơi đất khách quê người, cùng nhau ăn cơm lúc nhận biết Ngô Tuyết Phi. Lúc đầu, tối nay bọn hắn hẹn xong tham gia một cái tiệc rượu, nhưng là Ngô Tuyết Phi quên, cùng Lý Tưởng đến ăn cơm. Bạn trai ở trong điện thoại có chút oán trách, để nàng nhanh lên chạy tới. Ngô Tuyết Phi không nguyện ý, để hắn đẩy xuống, lần này không đi. Sau đó, hai người liền xảy ra tranh chấp, ồn ào hai câu. Lý Tưởng không biết những này, cùng Ngô Tuyết Phi cười cười nói nói, rời đi tiệm cơm lúc, chuẩn bị đưa nàng rời đi. Có cái nam nhân theo rừng sắt ở một bên trong xe đi ra, đem nàng tiếp đi. Lý Tưởng đưa mắt nhìn bọn hắn lái xe xa, hôm nay mới biết Ngô Tuyết Phi có chuyện xấu, lập tức liền gặp được chuyện xấu bạn trai, trực tiếp ngồi vững. Chỉ là, Phi Phi tỷ vị này tân nhiệm bạn trai tựa hồ đối với ta có chút ý kiến. Lý Tưởng nghĩ thầm, nghĩ đi nghĩ lại, không muốn minh bạch chỗ nào chọc đối phương. Về đến nhà, Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu tại diện bích phạt đứng, nghe được tiếng mở cửa, nhìn thấy Lý Tưởng, cũng chỉ là liếc một cái. Tiếp lấy tiếp tục rũ cụp lấy cái đầu nhỏ, ủ rũ. Làm sao đây là? Lý Tường hỏi, coi là đầu đầu đã được như nguyện, đem tiểu viên mụ mụ vùng son cơ cho ném cẩu cẩu trong hồ lớn, nhưng mà hắn nhìn thấy màu hồng vùng son cơ còn tại chỗ không nhúc đích, thật tốt, tiểu viên mụ mụ giờ phút này liền đứng ở phía trên mưu toan vứt bỏ dư thừa mỡ. Đầu đầu túi cái đầu nhỏ, mắt điếc thai ngơ. Sư sư nhỏ giọng nói cho Lý Tường, tỉ tỉ là bởi vì lật giỏ rác, dạy mãi không sửa, bị mụ mụ hấn. Thế là Lý Tưởng quyết định khoanh tay đứng nhìn, an dưa xem kịch. Chương 841, tuyên bố thông cáo. Đầu âm quảng cáo đập tốt, nhưng là còn thiếu một ca khúc, dùng cho toàn bộ hình quảng cáo, với tư cách bối cảnh âm nhạc. Lý Tưởng ở sau đó 2 ngày liền tại sở tiêu đi ô chế tác ca khúc. Ngày này Vương Ngân Trân nói cho Lý Tưởng, video ngắn áp cái bóng phát tới mời, muốn mời Lý Tưởng trở thành bọn hắn sản phẩm người phát ngôn. Lý Tưởng chậm thoáng cái mới hiểu được tới, cái bóng không phải liền là đầu âm đối thủ cạnh tranh nha. Tại trước mắt video ngắn trên bảng xếp hạng, nó xếp ở vị trí thứ 3, đầu âm vị thứ 4, ngay tại chuẩn bị siêu việt cái bóng. Vương Ngân Trân đương nhiên biết Lý Tưởng nhập cổ phần đầu âm, nhưng vẫn là cảm thấy cần thiết để Lý Tưởng biết đối phương phát tới mời sự tình. Nàng nói ra, đối phương hẳn là nhìn thấy ngươi cho đầu âm mang đến to lớn lưu lượng, cái này mới có mục đích. Lý Tưởng cười nói, bọn hắn không biết ta đã nhập cổ phần đầu âm. Vương Ngân Trân cũng cười nói, bởi vì không có tuyên bố thông cáo. Ngươi được tuyển chủ tịch tin tức cũng còn không có tuyên bố. Lý Tưởng nói, hôm nay hẳn là liền sẽ tuyên bố ta được tuyển đầu âm chủ tịch tin tức. Vương Ngân Trân nói, ta cho bọn hắn hồi phục tin nhắn, cũng chỉ là từ chối nhã nhặn, không nói rõ nguyên nhân đi. Lý Tưởng gật đầu nói tốt. Vương Ngân Trân trở lại văn phòng, cho cái bóng video hồi phục tin nhắn, từ chối nhã nhặn bọn hắn mời, nhưng là không có nói cái gì nguyên nhân. Không có hơn phân nửa giờ, một cái lạ lẫm điện thoại trực tiếp đánh tới, Vương Ngân Trân kết nối về sau. Đối phương tự xưng là cái bóng phó tổng quản lý. Vương Tổng đâu chúng ta là phi thường chân thành mời Lý Tưởng đại ngôn, cái bóng cũng là một cái ở vào lên cao tình thế sản phẩm rồi, tương lai có hy vọng rồi, hy vọng ngài cùng Lý Tưởng có khả năng lại nghiêm túc suy tính một chút ta. Vương Ngân Trân có chút tê cả da đầu, người này nói làm sao loại này giọng điệu, là lạ, cảm ơn các ngươi đối Lý Tưởng tán thành, chúng ta rất quen thuộc các ngươi sản phẩm, đây là phi thường đồng một cái sản phẩm, tin tưởng sẽ có rộng lớn phát triển tiền cảnh, bất quá. Thật rất xin lỗi, chúng ta chỉ có thể cự tuyệt. Đối phương nói ra, chúng ta thật là mang theo rất lớn thành ý đến rồi, phát các ngươi hiệp ước điều khoản chỉ là sơ bộ đâu, trong đó điều kiện đều có thể đàm luận a, ngài xem đâu. Hắn coi là Vương Ngân Trân là trướng mắt bọn hắn hiệp ước. Vương Ngân Trân nói thật, điều ước xác thực không tính là tốt, nhưng là... Nàng chưa nói xong, điện thoại bên kia liền vội vàng nói ra, đây là sơ bộ hiệp ước đâu, Vương Tổng giám đâu trong đó điều khoản đều có thể đàm luận a. Chỉ cần các ngươi đưa ra ý kiến, chúng ta sẽ ngay lập tức trả lời các ngươi đâu. Tốt như vậy không tốt rồi, các ngươi hôm nay đem ý kiến đề cập qua đến, chúng ta sáng sớm ngày mai liền sẽ phản hồi đâu. Vương Ngân Trân nói, không phải ý tứ này, Lý Tưởng không muốn thay thế nói đầu âm bên ngoài sản phẩm. Đối phương nói, đầu âm bên ngoài sản phẩm. Vương Tổng Giám A, ngài ý là Lý Tưởng đại ngôn đầu âm. Nhưng là liền ta biết đâu, đầu âm rất sớm đã cho các ngươi đưa ra đại ngôn hiệp ước, nhưng là bị cự tuyệt. Chẳng lẽ không phải như vậy sao? Vương Ngân Trân biết lại không đem lời nói rõ, đối phương sẽ càng thêm chắc chắn là bởi vì điều kiện không tốt Lý Tưởng mới cự tuyệt. Nàng nói, cũng không có cự tuyệt, Lý Tưởng đã đại ngôn đầu âm. Đối phương vẫn không tin, nói, tại sao không có thấy công bố tin tức đâu? Vương Tổng Giám ngài đừng gạt ta a, ta rất dễ bị lừa đâu. Vương Ngân Trân nói, nhanh, hẳn là hai ngày này liền sẽ công bố tin tức, nhanh lời nói hôm nay liền sẽ. Thực sự thật có lỗi tại Tổng, các ngươi tới chậm một bước. Đối phương lần này không thể làm gì, lễ phép cúp điện thoại. Vương Ngân Trân thật to thở dài một hơi, xoa xoa đôi bàn tay trên cánh tay che kín nổi da gà. Xế chiều hôm đó, nhanh tan tầm thời điểm, đầu âm rốt cục tại trang web cùng quan phương đầu âm tài khoản lên tuyên bố một cái thông cáo, chính thức công bố ra ngoài Lý Tưởng trở thành đầu âm hình tượng người phát ngôn, đồng thời báo trước sắp tuyên bố mới nhất hình tượng video, đồng thời Lý Tưởng đầu âm tài khoản. Ta nói làm sao Lý Tưởng lại đột nhiên tại đầu âm lên tuyên bố giang hồ lệnh triệu tập, thu thập ghi MV, nguyên lai là song phương hợp tác. Đầu âm cái này áp thật là dựa vào KK mới lửa cháy đến, phía trước không có mấy người biết, tối thiểu bên cạnh ta không ai dùng, nhưng là từ khi gỉ về sau, giống như trong vòng một đêm mọi người đều đang cày đầu âm. Siêu cấp chờ mong KK diễn dịch hình tượng video. Và, KK rốt cục chụp ảnh. Chờ mong, Lý Tưởng xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Trung học thời đại cùng ngày nắng MV ta chăm xem không chán. Trung học thời đại A, đáng tiếc Phương Thiến Như. Inter lên nghị luận ở Mỹ lúc, cái bóng giám đốc cũng nhìn thấy đầu âm quy tắc này thông cáo, mặc dù phía trước đã nghe Vương Ngân Trân nói, nhưng là được chứng thực về sau, y lì nguyên tràn đầy tiếc nuối. Bọn hắn chính là bởi vì kiến thức đến Lý Tưởng thông qua một bài ghi đem đầu âm mang lên cả nước vị thứ tư kinh người lưu lượng, mới quyết định xuất huyết nhiều, mời Lý Tưởng đại ngôn. Vì thế ánh sáng nội bộ công ty liền thảo luận 5 ngày, bởi vì Lý Tưởng đại ngôn phí quá cao a, đối bọn hắn đến nói muốn xuống nhận tâm mới được. Có cao còn nói, mời không được Lý Tưởng, chúng ta liền đổi một cái người phát ngôn đi, ngành giải trí bên trong có thể cùng Lý Tưởng so, không phải là không có, đại ngôn phí còn chưa nhất định có hắn cao. Phụ trách cho Vương Ngân Trân gọi điện thoại tại Tổng nói ra, ai nha ta vẫn là càng thích Lý Tưởng một chút đâu. Cái bóng công ty giám đốc nói, hiện tại chỉ có thể dạng này, đầu âm khoảng thời gian này đột nhiên tăng mạnh, đuổi chúng ta rất chặt, hiện tại lại có Lý Tưởng đại ngôn đầu âm, còn sắp tuyên bố mới nhất hình tượng video, có thể suy ra tiếp xuống bọn hắn fan hâm mộ sẽ còn điên cuồng dâng lên, chúng ta phải làm cho tốt chuẩn bị ứng đối, không phải khẳng định sẽ mất đi trước 3 vị trí. Tại Tổng nói ra, không biết đầu âm cho hắn bao nhiêu đời nói phí đâu. Nhà này công ty mới rất có quyết đoán rồi. Giám đốc nói, công ty này phía sau cũng không có cường đại cỡ nào vốn liếng. Lúc này, văn phòng bên trong có người nói, đầu âm lại tuyên bố một cái thông cáo. Giám đốc lười nhác lại nhìn, hỏi, người phát ngôn đã xác định Lý Tưởng, lần này lại là nói cái gì? Tại Tổng đã đang nhìn điện thoại, kinh ngạc một chút, nói, ai ôi ta đi đâu, dạng này chơi đâu? Giám đốc nhìn về phía hắn, làm sao? Còn ta đi? Nói cái gì để ngươi ta đi? Tại Tổng cười khổ nói, ta nói làm sao không mời nổi Lý Tưởng đâu, nguyên lai người ta không chỉ là đại ngôn đầu âm, hơn nữa còn nhập cổ phần nữa nha, hiện tại lắc mình biến hóa, thành đầu âm chủ tịch, chúng ta trực tiếp đối thủ, người ta có thể đến mới là lạ rồi. Ai, đều tại ta không có nắm giữ đến tin tức, nháo cái như thế lớn ố long đâu. Inter bên trên, bất luận là đầu âm, còn là huế bù, đám fan hâm mộ tự động khởi xướng hoạt động, Lý Tưởng tài khoản, bảo trì trận hình, xếp thành một hàng toàn bộ là gọi hắn Lý Đồng. Cũng có người không theo sáo lộ ra bài, viết. KK muốn chuẩn bị tiến vào giới kinh doanh sao. Nghệ nhân làm ăn, thành công không nhiều, thất bại rất nhiều. Còn là chuyên chú âm nhạc và văn học càng tốt hơn. Không muốn phân tâm A KK. Đừng không phải muốn chuyển rời đến phía sau màn A. Người trong cuộc Lý Tưởng lần lượt tiếp vào rất nhiều hỏi thăm cùng chúc mừng điện thoại. Lý Đản cũng đánh tới, hỏi cái này là chuyện gì xảy ra, làm sao phía trước một chút tin tức đều không nghe nói. Lý Tưởng cùng người khác khách sáo nửa ngày. Đến phiên Lý Đản, rốt cục có thể nói ra lời trong lòng, đắc ý nói, ngươi không biết ta có cái ngoại hiệu sao? Lý Đản, Lý Tiểu Tượng, cùng cái ngoại hiệu này có quan hệ gì? Lý Tưởng nói, ngươi tầm mắt hạn chế ngươi sức tưởng tượng. Chúng ta xưng bảo tàng Nam Hải, ngươi vĩnh viễn không biết ta đến cùng lưu mấy tay. Làm ngươi cho là ta rất đáng gờm thời điểm, ta liền sẽ cho ngươi một cái to lớn kinh hỉ, để ngươi biết ta còn có thể càng ghê gớm, cho nên đừng giật mình, không muốn ngoài ý muốn. Đem cái cầm từ dưới đất nhặt lên, quỳ xem ta biểu diễn liền được. Lý Đản tỉnh táo tại đầu bên kia điện thoại nói, Lý Tiểu Tượng, ta muốn hướng ngươi biểu thị kính nể. Lý Tưởng, ta cho phép ngươi biểu thị. Lý Đản, Đậu Đậu nói đúng, ngươi là mũi dài heo. Sau đó cực nhanh cúp điện thoại, đem Lý Tưởng khí tâm lý bốc hỏa, vừa hay nhìn thấy Lý Đậu Đậu tiểu bằng hưu ôm mò nở hai kỳ cầu nhào đi ngang qua, từng thanh nàng bắt được, thử nghiệm cảm giác, nắm nàng khuôn mặt nhỏ nhắn. Mùa đông đến, người khác da mặt đều sẽ biến dày biến lớn cầu thả, nàng sẽ không, y lìa nguyên như nước trong veo, bóp một cái có thể bóp ra nước đến, để người bóp liền không muốn buông tay. A, Đậu Đậu vô duyên vô cớ bị cái này tội, tránh thoát không có tránh ra, khí vứt bỏ mò nở hải kỳ, ôm chặt lấy Lý Đại Tượng chân, khởi sướng hung ác đến, gảm. Chương 842, chúng ta kết hôn đi. Sáng sớm, Hướng Tiểu Viên đứng tại vùng son trên máy tập thể dục. Sư sư cùng Đậu Đậu xem hầu tử trò xiếc giống như đứng tại nàng bên chân, hiếm lạ mà nhìn xem. Sư sư không ngừng hỏi thăm Hướng Tiểu Viên có đau hay không, có mệt hay không, đau liền tranh thủ thời gian xuống, mệt mỏi cũng nhanh lên xuống không muốn chơi. Đậu Đậu ngạc nhiên nhìn xem nàng mụ mụ không sợ chấn, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hướng Tiểu Viên hỏi nàng hai, các ngươi muốn lên đến rèn luyện một chút sao? Hai cái tiểu bằng hữu nháy mắt chạy không có. Đi theo Lý Tưởng đi lên nhà trẻ. Lý Tưởng đem hai nàng đưa đến nhà trẻ. Đi tới trường học lên lớp. Với tư cách 3 ngày đánh cá 2 ngày phơ lưới sinh viên, Lý Tưởng đến lên lớp là kiện hiếm lạ chuyện, bị người nhìn chằm chằm nhìn rất bình thường, nhưng là hôm nay nhìn chằm chằm nhìn người có chút nhiều, Lý Tưởng không khỏi hỏi bên người Lý Lê Minh, có phải là ta không tại thời điểm xảy ra chuyện gì? Làm sao mọi người đều nhìn như vậy ta? Lý Lê Minh nói, cái này mọi người xin đem ta cũng bao quát ở bên trong. Lý Tưởng, làm sao? Lý Lê Minh nói, gần nhất tin tức. Liền ngươi thành đầu âm chủ tịch việc này, chúng ta đều xem, còn thảo luận. Đầu âm cái này phần mềm chúng ta đều đang chơi, trước đó không lâu lớp trưởng còn tổ chức chúng ta chụp được bên người Mỹ Hảo nháy mắt, so với 1-2-3 trở thưởng, không nghĩ tới, ngươi là sau màn lão bản. Chúng ta tại đại học bên trong cố gắng đọc sách, phấn đấu điểm cuối cùng lại là ngươi khởi điểm, rất đả kích người a. Lý Tưởng, ôi ôi ôi. Lý Lê Minh nói, biết ta vì cái gì mỗi lần đều ngồi bên cạnh ngươi sao? Lý Tưởng, không biết. Vì cái gì? Lý Lê Minh, bởi vì xem ngươi rất nhiều người, nhất là nữ hài tử, ngồi bên cạnh ngươi ta khả năng hấp dẫn chú ý, nói không chừng trướng mắt ngươi, sẽ coi trọng ta, ta chúng tham sát suất cao. Lý Tưởng, ôi ôi ôi ngươi không thích Thạch Giai Kỳ. Lý Lê Minh ánh mắt thảm đạm, nói ra, Cao Trùng cái kia câu tia đang cùng nàng hẹn hò. Đây là một vị tình trường thất ý lãng tử. Lý Tưởng nhìn xung quanh phòng học, không thấy được Cao Trùng, đoán chừng tên kia ngay tại ký túc xá ngủ bù. Có phải là nữ sinh đều ưa thích làm xấu nam sinh, không thích quá mức trung thực? Cao Trùng như thế nhảy thoát, đánh bạc thành tính, Thạch Giai Kỳ vậy mà lại lựa chọn hắn, mà vứt bỏ Lý Lê Minh. Cùng so sánh, Lý Lê Minh còn thành thật hơn bản phận nhiều, tính cách cũng không tệ, mặc dù trạch, nhưng là không lôi thôi, rất chịu khó, đem chính mình cùng ký túc xá xử lý ngay ngắn rõ ràng, là cái ở nhà sinh hoạt nam nhân tốt. Lên hai tiết khóa, Lý Tưởng liền trượt. Trong phòng làm việc, Trương Dẫn đang luyện công trong phòng huấn luyện. Cho người mới tổ mổ cổ tạ nạ cả làm chỉ đạo. Hắn đã chính thức ký kết sở tiêu đi ô, ngay tại làm trọng mới ra phát mà làm chuẩn bị, mỗi ngày huấn luyện rất khắc khổ. 9 giờ sáng, Đậu Âm quan phương tài khoản tuyên bố tin tức, bắt đầu vì tuyên bố hoàn toàn mới hình tượng video đến ngược, còn lại 3 giờ, 2 giờ, 1 giờ, sâu đủ đám người khẩu vị. 12 giờ trưa, một cái hoàn toàn mới Đậu Âm hình tượng video chính thức tuyên bố, tất cả mọi người chỉ cần mở ra Đậu Âm app. Đầu tiên liền sẽ nhìn thấy quan phương đẩy ra cái này video. Phòng luyện công bên trong, Trương Dẫn nói với tổ mổ cổ tạ nạ cả, nghỉ ngơi đi, lập tức sẽ ăn cơm trưa. Tổ mổ cổ tạ nạ cả đầu đầy là mồ hôi, hai tay tiếp nhận Trương Dẫn đưa qua khăn mặt, lau mấy lần phía sau nói, cảm ơn ngươi, ta không biết khiêu vũ, phải tăng gấp bội cố gắng mới được. Trương Dẫn cho là mình rất cố gắng, nhưng là từ khi tại sở tiêu đi ô nhìn thấy tổ mổ cổ tạ nạ cả về sau, mới phát hiện nữ sinh này càng thêm khắc khổ. Trương Dẫn. Khiêu vũ không phải một sớm một chiều liền có thể luyện tốt, phải từ từ đến, cơm muốn từng miếng một mà ăn. Ta khiêu vũ cũng không tốt, cho nên có thể dạy ngươi không nhiều, Lý Tưởng khiêu vũ rất lợi hại, có cơ hội có thể hướng hắn thỉnh giáo. Hắn nhìn qua Lý Tưởng theo hôm nay ngôi sao xuất đạo lúc tiết mục video, tại tiết mục lên Lý Tưởng hiện lộ qua vững chắc vũ đạo bản lĩnh. Tô mồ cổ ta nạ cả nói, thực sự là không tốt quấy rầy hắn. Trương Dẫn nói, ngươi nếu là hướng hắn thỉnh giáo, hắn sẽ rất vui vẻ. Hắn đem đặt ở trên kệ áo áo khoác lấy xuống, mặc vào, lại đem túi áo bên trong điện thoại lấy ra, ấn mở Đầu Âm áp, liếc mắt liền thấy phần mềm mở ra lúc đồng bộ phát ra video, chỉ thấy video bên trong, Ngô Tuyết Phi vai diễn nhân vật nghiêm mặt ngồi tại phòng ăn chờ. Hắn lập tức biết, đây chính là Lý Tưởng nói tới đầu âm tuyên truyền hình quảng cáo. Hai ngày này Lý Tưởng một mực tại trong phòng làm việc ghi chép ca, vì chính là cho bộ này hình quảng cáo phối nhạc. Trương Dẫn có chút hăng hái địa điểm kích màn hình điện thoại di động, điểm vào chính thức video video, chú 1. Tô Mô Cổ Tạ Nạ Cả cũng tò mò lại gần xem. Còn nhớ rõ những cái kia không mở miệng được thời khắc sao? Trong màn hình dẫn đầu xuất hiện hàng chữ này. Không mở miệng được thời khắc. Câu nói này để Trương Dẫn trầm mặc, hắn kinh lịch khúc chiết, không mở miệng được thời khắc quá nhiều nha. Trong điện thoại di động hiện ra hình ảnh, Ngô Tuyết Phi vai diễn bạn gái ngồi tại phòng ăn, chờ đợi bạn trai đến cùng đi ăn tối. Đây là cái thứ nhất tiểu cố sự, ngày kỷ niệm. Trong video, nhàn nhạt tiếng đàn dương cầm với tư cách BGM vang lên, là một bài hoàn toàn mới ca khúc giai điệu. Căn cứ hai ngày này chứng kiến hết thảy, Trương Dẫn cùng Tổ Mổ Cổ Tạ Nạ Cả lập tức biết, đây chính là Lý Tưởng hai ngày này tại ghi chép cái kia bài không mở miệng được. Uy, người còn tại trên đường. Bạn gái tại phòng ăn đợi đã lâu, tiếp vào Nam Hải điện thoại, nói hắn còn tại trên đường, khi muốn xoay người rời đi, không hẹn sẽ à, nhưng là nghĩ đến hôm nay là nàng cùng bạn trai quen biết năm thứ năm ngày kỷ niệm, ép buộc chính mình ngồi xuống tiếp tục chờ đợi, chỉ là tâm lý ủy khuất muốn đổ vào trong ly thủy tinh nước, im hơi lặng tiếng chậm rãi tràn ra, chính mình coi trọng như vậy hôm nay ngày kỷ niệm, bạn trai lại có vẻ hứng hở, không để trong lòng, cái này khiến nàng bị thương rất nặng. Thậm chí hoài nghi bạn trai có phải là lại không đối nàng tâm động. Lo được lo mất bên trong, phục vụ viên đem một bản thực đơn đặt ở bàn ăn bên trên, Ngô Tuyết Phi buồn bực ngán ngẩm lật ra, nhìn thấy không phải thực đơn, mà là chế tác nhân vật mô hình thẻ. Tấm thẻ là biên tập các loại ảnh chụp, là nàng cùng bạn trai kết giao đến nay từng ly từng tí. Những cái kia cảm động nháy mắt, giờ phút này toàn bộ ngưng tụ tại cái này bản thực đơn bên trong. Nhìn xem phần này ngoài ý muốn kinh hỉ, nàng cảm động vạn phần, không khỏi nước mắt ngục. Đứng dậy nhìn chung quanh, tìm kiếm cái kia núp trong bóng tối ra hỏa. Lúc này Lý Tưởng vai diễn bạn trai xuất hiện, tràn đầy hãy náy chậm rãi tiến lên, thâm tình nhìn xem nàng, hai tay chắp sau lưng, xít sao nắm chặt một cái tinh xảo cái hộp nhỏ bên trong một cái cầu hôn dùng nhẫn kim cương. Hắn thần sắc khẩn trương, lo được lo mất. Lúc này một hàng chữ màn xuất hiện, ngươi luôn nói ta không thèm để ý, kỳ thật ta đều đặt ở tâm lý. Video tiếp tục, đi vào kế tiếp tiểu cố sự bóng rổ thiếu niên. Lý Tưởng vai diện thiếu niên chống quải trượng xuất hiện tại trên sân bóng rổ, hồi ức đã từng cùng huynh đệ bọn họ lau mồ hôi phân chiến từng màn, bọn hắn đồng tâm hiệp lực chiến thắng cái này đến cái khác đối thủ, cuối cùng cầm xuống khát vọng quán quân cút. Nhưng mà, năm đó sân bóng mở vợp tờ, bây giờ bởi vì chân phải thụ thương, sắp rời xa mộng tưởng địa phương, không khỏi thất ý ảm đạm. Một cái bóng rổ lăn xuống đến bên chân, hắn nhìn lại, các huynh đệ chẳng biết lúc nào xuất hiện tại trên sân bóng. Cao giọng la lên mở vở tờ hắn xuyên qua số 9 quần áo chơi bóng ngay tại chậm rãi dâng lên. Một hàng chữ màn xuất hiện, giữa huynh đệ không có ly biệt, đây chỉ là giữa trận nghỉ ngơi. Ống kính lại nhất chuyển, cố sự mụ mụ công tác bắt đầu. Ngô Tuyết Phi vai diễn nữ tổng giám đốc triệu tập đám người họp, lôi lệ phong hành, hiển thị do nữ vương phong phạm. Hội nghị kết thúc về sau, một cái vừa lên làm mụ mụ nhân viên nữ lo lắng tiến lên hỏi thăm, lão bản, ta phụ trách cái gì? Nữ tổng giám đốc mặt không thay đổi nhìn một chút nàng, dùng không mang tâm tình chập chờn thanh âm nói, ngươi có an bài khác. Đem lo lắng bất an nàng ném ở tại chỗ. Lo lắng cho tới trưa, trên bàn công tác điện thoại vang lên, nhân viên nữ đứng dậy, cẩn thận từng ly từng tí đi vào nữ tổng giám đốc văn phòng. Đối phương không nói một lời, con mắt nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính, nhìn cũng không nhìn nàng một cái, trong tay cho nàng đưa qua một tờ giấy. Nàng sợ hãi tiếp nhận xem xét, là một tấm cho nghỉ đầu, viết, nghỉ đông 30 ngày. Lo lắng bất an nhân viên nữ rốt cục yên tâm bên trong tảng đá, cảm động nhìn về phía trong nóng ngoài lạnh nữ tổng giám đốc, miệng giật giật, cuối cùng một chữ cũng không nói mở miệng, nhưng là trong mắt nước mắt đã rơi xuống. Một hàng chữ màn xuất hiện, cái này 30 ngày, ngươi phụ trách làm tốt mụ mụ công tác. Ống kính lại nhất chuyển, tân cố sự đi ngang qua phụ thân. Vẫn là Ngô Tuyết Phi vai diễn nhân vật, một cái phấn đấu tại chức chàng người mới cán bộ lãnh đạo. Lại một cái tăng ca đêm, bóng đêm nồng hậu dày đặc thời điểm mới về đến nhà. Thấy lão phụ thân ngồi trước cửa nhà chờ đợi, buồn ngủ. Ba, làm sao tới? Cũng không trước tiên đánh điện thoại. Đi công tác, tiện đường đi qua ngươi nơi này, ngươi ăn cơm sao? Vào phòng, phụ thân theo trên thân mang trong bao nhỏ lấy ra làm quê quán đồ ăn, đối nữ nhi nói, mụ mụ ngươi để ta mang cho ngươi. Nữ nhi hướng hắn làm một cái không cần nói thủ thế. Nàng tiếp vào công ty tổng giám đốc điện thoại, trong nhà lại bận rộn. Đợi nàng hết bận, mới cảm giác đói bụng ù cục gọi, lập tức nhớ tới phụ thân. Ngắm nhìn bốn phía, phụ thân đã đi, bàn ăn lên giữ lại bốc hơi nóng hành hương mì trứng gà, cùng với theo trong nhà mang đến bình bình lọ lọ, một tấm lời ghi chép trên giấy viết, công tác bận rộn nữa cũng muốn nhớ kỹ đúng giờ ăn cơm. Nàng nhìn xem đây hết thảy, một bên ăn một bên khóc. Một hàng chữ màn xuất hiện, ba giúp không được gì, chỉ có thể làm cho người điểm ăn ngon. Lại nói tiếp, liền là Lý Tưởng cùng sư sư quay chụp một nhà ba người tiểu cố sự mụ mụ lễ vật, trên màn hình một hàng chữ biểu hiện, nhìn thấy ngươi đối bảo bảo tốt, luôn cảm giác chính mình đối ngươi còn chưa đủ tốt. Lúc này, một mực là tiếng đàn dương cầm BGM từ nhạc đệm hoán đổi đến nguyên âm thanh, Lý Tưởng tiếng ca vang lên. Liền là không mở miệng được, để nàng biết. Chính là như vậy đơn giản vài câu, ta làm không được. Cả trái tim treo giữa không trung. Ta chỉ có thể, nhìn xa xa. Những này ta đều làm được. Nhưng người kia đã không phải là ta. Ta luôn luôn không mở miệng được. Tiếng ca đem cảm xúc đẩy lên đỉnh điểm, hình ảnh không ngừng thoáng hiện, có nam hải thức đêm chế tác sổ lưu niệm, có phụ thân đeo túi đeo lưng một mình đi tại trong đêm đầu đường. Hình ảnh bắt đầu chiếu lại những cái kia kinh hỉ phía sau yên lặng nỗ lực, những cái kia không mở miệng được khuấy động ở trong lòng cảm xúc. Chúng ta không quen nói ta yêu ngươi, chúng ta chỉ quen thuộc dùng hành động yên lặng nói cho người ta yêu ngươi. Hai hàng phụ đề xuất hiện. Mỗi cái kinh hỉ phía sau đều là không mở miệng được ta yêu ngươi. Đầu âm, ghi chép cuộc sống tốt đẹp, tình yêu liền muốn lớn tiếng nói ra. Toàn bộ quảng cáo video kết thúc, lúc dài là 4 phút 30 giây. Tổ mổ cổ tạ nạ cả rủi mắt một cái nói, rất cảm động, để ta lỗ mùi hế ẩm, nhưng là tâm lý vừa ấm ấm. Trương Dẫn Tán Đồng nói, bất luận là Hoa Hạ, còn là Nhật Bản, chúng ta người phương Đông đều rất hàm xúc, quen thuộc chỉ làm không nói, rõ ràng rất quan tâm, lại luôn giả vờ như không thèm để ý cái này quảng cáo thật tốt. Cùng nói là quảng cáo, không bằng nói là không mở miệng được MV, dự cảm sẽ hỏa. Tổ mổ cổ tạ nạ ca nói, ca ca thật lợi hại, ca khúc cùng quảng cáo văn bản đều là hắn viết. Xem quy tắc này quảng cáo, nàng khó mà khống chế bắt đầu nhớ nhà. Không mở miệng được quy tắc này quảng cáo không chỉ có tung ra tại đầu âm áp bên trên, còn có các lớn video trang web, Weibo, cùng với đài truyền hình, cái này khiến rất nhiều người ngay lập tức xem đến. Phá lệ chú ý đầu âm cái bóng tầng quản lý. Phụ trách bên ngoài liền công tác tại tổng sau khi xem xong nói ra, mùa đông đến, nhìn xem ấm áp như vậy cố sự thật là thoải mái, liền là muốn khóc đâu. Lau mắt, đối giám đốc nói, Lý Tưởng hát là cái gì ca đâu. Dễ nghe như vậy, lại không hát xong, chỉ có một đoạn như vậy, thật là một cái tên vô lại đâu. Nô Tuyết Phi ở trong đó đập ba cái cố sự, đập thời điểm không có cảm giác cái gì, đập xong sau, nhìn thấy quảng cáo thành phẩm, nghe được Lý Tưởng cái này bài không mở miệng được, nháy mắt cảm xúc thay vào trong đó. Dù cho thân kinh bách chiến cũng không nhịn được nước mắt ngủ. Lý Tưởng tác phẩm quả nhiên chưa bao giờ chấp nhận, lúc này ta có thể muốn đi theo hắn cùng một chỗ soát màn hình. Để ý quảng cáo luôn có thể để người từ đó nhìn thấy chính mình cố sự, vô số người nhộn nhịp nhắn lại, viết xuống xem phía sau cảm giác. Đầu âm lên. Tình yêu liền muốn lớn tiếng nói ra, nhưng là khi còn bé từ không diễn ý, sau khi lớn lên lại nghĩ một đằng nói một nẻo. Gần nhất sự tình quá nhiều, nhìn thấy cái video này nháy mắt khóc thành chó. Cũng không biết là khóc video còn là khóc chính mình, tóm lại chỉ là có chút để ta đem đệ tích ở trong lòng cảm xúc bạo phát đi ra. Xem khóc, thật một số thời khắc cảm xúc để người không mở miệng được. Quảng cáo cũng như thế để ý sao. Hiện tại quảng cáo so hơi điện ảnh còn lợi hại hơn. Có không ít người Lý Tưởng, hỏi thăm trong phim ca khúc tên gọi là gì, tại nơi đó có thể nghe được. Tại hầy bồ bên trên, thảo luận nhiệt độ tiếp tục lên cao. Nhìn thấy ba cái kia đoạn không khỏi đỏ cả vánh mắt. Công tác bao hòa dẫn đến mỗi ngày tan tầm rất muộn, hôm trước tan tầm về nhà, viết chữ trên bàn bảy biện cha ta cho ta lột tốt hoạch đào nhân tử, liền là không mở miệng được nói ta yêu hắn. Nhớ tới một năm kia ra nước ngoài học, tiếp vào trong nhà tin cùng bánh bao lớn tâm tình. Lý Tưởng mới mở miệng ta liền khóc, không kèm được. Mỗi cái không mở miệng được phía sau, đều cất giấu một câu ta yêu ngươi. Cái này văn án lợi hại á. Ta đổ về nhìn một lần, sáng ý tổng thanh tra lên viết là Lý Tưởng. Lý Tưởng đại tài. Ba giúp không được gì câu này thoáng cái liền nước mắt ngủ, quả nhiên, thân tình mãi mãi cũng tại nội tâm mềm nhất địa phương, nhất là đối phụ thân. Mọi người đối nội cho nhộn nhịp nhắn lại thảo luận lúc, đối nó bên trong diễn viên cũng nghị luận ầm ĩ. Lý Tưởng diễn không sai, Nô Tuyết Phi càng để ý. Một mực chờ mong Nô Tuyết Phi cùng Lý Tưởng hợp tác, lần này đã được như nguyện, quả nhiên giống ta nghĩ thầm như thế hoàn mỹ. Lý Tưởng nói, đẹp trai liền xong việc, muốn cái gì diễn kỹ. Nhà chúng ta sư sư vậy mà khách mời nha. Sư sư diễn thật tốt, liền là bối phận giảm xuống, rõ ràng là muội muội, hiện tại thành nữ nhi. Sư sư diễn rất tốt, bản sắc biểu diễn. Sư sư nói, manh manh, đáng yêu liền xong việc nha. Làm sao không thấy được đầu đầu? Tìm kiếm đầu đầu. Tìm kiếm đầu đầu. Đầu đầu đi đâu đi? có thể hay không giấu ở cái góc nào bên trong. Ta nhìn 5 lần, cũng không có phát hiện đậu đậu. Chẳng lẽ là vị kia trước chàng mới mụ mụ bảo bảo? Trước chàng mới mụ mụ bảo bảo là vừa sinh, chỗ nào có thể là đậu đậu? Đậu đậu khi còn bé a? Tại sao phải khác nhau đối đãi song bào thai bảo bảo? Sư sư lên, đậu đậu không cho bên trên. Cho đậu đậu một cái lý do. Yêu nhất biểu diễn đậu đậu vậy mà không có bắt lấy lần này thượng vị cơ hội, đáng tiếc nha. Đậu đậu khóc đổ vào góc tường. Đậu đậu khóc choáng trong ngực ta. Ta đem đậu đậu ôm về nhà. Nửa đường cướp được nhà ta. Lý Đản xem hết, lập tức gọi điện thoại cho Đồng Trương Mục, lớn tiếng nói ta yêu ngươi, sau đó gọi điện thoại cho Tô Mỹ Tuệ, hỏi nàng buổi tối có thể hay không về nhà sớm nấu cơm, hắn đã đói, lại gọi điện thoại cho Lý Tưởng, chất vấn hắn vì cái gì không cho đậu đậu lên kính. Nàng khóc không? Thật sự là làm tốt lắm. Hướng Sơ Ảnh sau khi tan học hoa mấy phút xem hết, mở ra màu đỏ BM đút về nhà trên đường thầm hạ quyết tâm, muốn đối trong nhà phụ mẫu tốt một chút, thái độ ôn nhu một chút, chính mình đáng yêu một chút. Nào biết được vừa về đến nhà, liền bị mụ của nàng làm phát bực, bắt đầu thường ngày cãi nhau, xem ai so với ai khác lợi hại, ai so với ai khác càng gánh đả kích. Hoàng Hữu Di gọi điện thoại cho Lý Tưởng, nói nhăng nói cuội, trò chuyện rất rất lâu thường ngày việc nhỏ, cuối cùng không thể nhịn được nữa, cảm thấy đầu bên kia điện thoại bạn trai sợ không phải cái kẻ ngu, như thế ám chỉ lại còn không có hiểu được, cái này sắt thép trực nam. Nhưng kết hợp bình thường biểu hiện, biết hắn thực tế không phải người ngu, như vậy, chẳng lẽ là đạt được liền không hiểu chân quý. Đang lúc nàng suy nghĩ lung tung thời khắc, Lý Tưởng phảng phất hiểu được, tại đầu bên kia điện thoại lớn tiếng nói ra, Hữu Di, ta yêu ngươi. Chúng ta kết hôn đi. Chú một, Duy Phẩm sẽ không mở miệng được quảng cáo. Chương 843, điện thoại đi nơi nào? Hoàng Hữu Di đầu tiên là bị Lý Tưởng một câu lớn tiếng hô to ta yêu ngươi vui vẻ không thôi, lập tức bị câu kia chúng ta kết hôn đi kinh đến. Kết hôn. Lập tức biết Lý Tưởng đang nói đùa, đầu bên kia điện thoại truyền đến cười ha ha âm thanh. Nàng sinh khí, tuyên bố muốn đánh nhừ tử Lý Tiểu Tượng. Trong vườn trẻ, Nhan Tiểu Văn xem hết không mở miệng được quảng cáo về sau, kìm lòng không đặng nói ra, thật tốt. Đậu đậu cùng quả bưởi nhỏ đi về lúc cờ, vừa vặn đi qua, nghe vậy dừng bước lại, ngẩng lên cái đầu nhỏ, chạy cối tại nàng bên chân, nhiều chuyện nói tiếp, thật tốt sao. Tiểu Văn lão sư vô ý thức nói, thật rất tốt. Đậu đậu, tiểu tỷ tỷ cảm thấy không tốt. Tiểu Văn lão sư cúi đầu nhìn một chút cái này tiểu bất điểm, nói, ngươi lại không thấy. Ngươi làm sao lại khó mà nói. Đậu đậu rôi ra tay nhỏ nói, vậy ngươi cho ta xem một chút đi. Tiểu Văn lão sư, cho ngươi xem một chút, đây là ngươi cà ca đập quảng cáo. Đậu đậu vui vẻ bưng lấy điện thoại xem, quả bưởi nhỏ cũng góp qua cái đầu nhỏ tới. A, đậu đậu nhìn thấy chơi bóng rổ cái kia đoạn, kinh nghi không thôi. Đậu đậu tỉ tỉ làm sao? Quả bưởi nhỏ hỏi. Đậu đậu hỏi, cái này luôn có phải là đại tượng? Quả bưởi nhỏ cẩn thận nhìn nhìn nói, hắn giống người. Đậu đậu, giống ta nhà đại tượng. Quả bưởi nhỏ vốn nắn nàng, đây là người, không phải đại tượng. Đậu đậu không để ý tới đứa nhỏ ngốc. Khi thấy mụ mụ lễ vật cái kia cô sự lúc, nàng đã xác định, trong này người liền là Lý đại tượng, cái kia nhỏ là nhà nàng sư sư. Sư sư, sư sư ngươi mau tới ba đậu đậu la lên sư sư mau đến xem a, ngươi lên tivi nha. Không chỉ có sư sư đến, Hứa Kha cũng tới, Thiếu Răng cửa đới Thục Linh cũng tới, còn có muốn thu đậu đậu làm tiểu đệ Ngô Hữu Thắng cũng tới. Đến tốt một đống tiểu bằng hữu, vây quanh đầu đầu điện thoại, liễu dĩu, mãi đến chuông vào học tiếng vang lên đến, những tiểu tử này mới bị Nhan Tiểu Văn tiến đến lên lớp. Quả bưởi nhỏ vẻ mặt đau khổ nói, Tiểu Văn lão sư, ta còn không có đi tiểu đâu, ngươi có thể hay không hướng tiểu liễu lão sư xin phép nghỉ. Nhan Tiểu Văn nói, vậy ngươi mau đi đi, ta theo tiểu liễu lão sư nói. Quả bưởi nhỏ nhanh như chớp chạy vào nhà vệ sinh, xem ra nín hỏng. Nhan Tiểu Văn nói, đầu đầu sư sư đâu? Không đi đi về đút cờ lời nói. Cũng nhanh chút trở về phòng học. Đậu đậu, tốt, nghe Tiểu Văn lão sư lời nói. Nàng ôm lấy sư sư, tàu nhau một trận, quay người chạy tới đi về nút cờ. Sư sư thì trở về phòng học, Nhan Tiểu Văn chạy tới, nói, sư sư, đem lão sư điện thoại còn cho ta. Sư sư nói, tỷ tỷ cầm. Nhan Tiểu Văn nói, tỷ tỷ của ngươi không có cầm, nàng thả ngươi trong túi quần. Sư sư, không có vịt. Nhan Tiểu Văn, liền tại ngươi trong túi quần, ngươi sờ một cái xem. Sư sư sờ lên, theo trong túi quần lấy ra một đầu ngón cái khỉ, đưa cho Nhan Tiểu Văn, lão sư ngươi muốn chơi sao? Nhan Tiểu Văn kinh nghi không thôi, ta đi, rõ ràng nhìn thấy đậu đậu thả sư sư trong túi quần. Một bên khác, đậu đậu cùng quả bưởi nhỏ theo trong nhà vệ sinh đi ra, quả bưởi nhỏ đống nhiên cùng đậu đậu cáo biệt, nói nàng muốn đi tìm mụ mụ à, bị đi, các nàng ngay ở chỗ này tách ra đi. Đậu đậu hỏi, quả bưởi nhỏ đi nơi nào? mụ mụ ngươi không tại nhà trẻ. Quả bưởi nhỏ nói, mụ mụ ta tại trong tiệm, nơi đó có rất nhiều ăn ngon. Đậu đậu nghe xong, lập tức đuổi theo, hỏi, có cái nào ăn ngon? Nàng còn nhớ thương ngày đó đi quả bưởi nhỏ nhà làm khách lúc ăn được những cái kia tinh xảo điểm tâm đâu. Quả bưởi nhỏ nói có cái này cái kia, đem đậu đậu thèm tâm động không thôi, quyết định cùng nàng đồng thời đi tìm quả bưởi lớn. Chỉ là, lý tưởng rất đầy đặn, hiện thực rất xương cảm giác, hai người vừa tới cửa trường học, liền bị bảo an bắt được, áp tại phòng học. Nhan Tiểu Văn đang muốn đi tìm đậu đậu đâu, hỏi nàng, đậu đậu, lao sư điện thoại đâu? Đậu đậu nói, ngươi điện thoại. Nhan Tiểu Văn, đúng a, ta điện thoại, ở đâu? Đậu đậu ngồi trở lại chính mình chỗ ngồi, nói, là ngươi điện thoại ấy, cũng không phải tiểu tỷ tỷ điện thoại, tiểu tỷ tỷ biết, hừ. Nhan Tiểu Văn, tan học thời điểm, Nhan Tiểu Văn rốt cuộc tìm được chính mình điện thoại. Là tiểu liễu lao sư tìm tới. Tiểu liễu lao sư tại nàng lớp học sách báo giác nhận được. Điện thoại xen lẫn trong một đống sách báo bên trong, vừa lúc điện thoại tới, nghe được tiếng chuông, không phải nàng không dễ như vậy phát hiện. Nàng nhặt được điện thoại, nhưng là ngay từ đầu không biết là Tiểu Văn lao sư, đầu tiên là tại trong lớp hỏi thăm các tiểu bằng hữu, không có mất đi điện thoại, mang về văn phòng, nghe được Nhan Tiểu Văn nói điện thoại mất đi, nghĩ đến trong tay cái này cùng Nhan Tiểu Văn điện thoại rất giống, liền hỏi nàng có phải hay không cái này. Điện thoại mặc dù bị tìm tới, nhưng là làm sao đến tiểu liếu lao sư trong lớp. Đây là cái án chưa giải quyết. Nhan Tiểu Văn suy đoán có khả năng nhất là quả bưởi nhỏ cầm, nhưng là quả bưởi nhỏ rất vô tội à, hỏi gì cũng không biết, thế là chỉ có thể suy đoán, có thể là rơi tại bên ngoài, bị cái nào tiểu bằng hữu nhặt được, mang về phòng học, nhưng là... Cái này cũng giải thích không thông, không cách nào từ tròn, bởi vì tiểu liếu lao sư trong lớp tiểu bằng hữu không có một cái nói điện thoại là chính mình mang về. Bất kể như thế nào, điện thoại cuối cùng là tìm trở về, Nhan Tiểu Văn quyết định về sau rời xa đậu đậu. Nhất là không thể mượn điện thoại cho nàng, sờ cũng không thể sờ. Thua thiệt nàng còn là chính mình tuyển chọn tỉ mỉ lớp trường đây. Tan học, đậu đậu thành công để cho mình nhận quả bưởi nhỏ mụ mụ mời, đi nhà nàng điểm tâm cửa hàng nhìn xem, ăn một trận mới về nhà, trên đường bị tiểu viên mụ mụ dạy dỗ một trận, nói nàng là ăn hàng, chứ ăn ra còn là ăn, sẽ không làm đường nha. Đậu đậu rảo biện nói nàng còn biết nói chuyện, biết đi đường, biết bay, sẽ bồi sư sư chơi, sẽ cho miêu miêu chôn ba ba. Sẽ còn hô mụ mụ ta yêu ngươi. Cuối cùng câu này cứu nàng mệnh. Sư sư giúp đậu đậu nói chuyện, nói sang chuyện khác, nói nàng tại tiểu văn lão sư trên điện thoại di động nhìn thấy nàng cùng ca ca đập TV. Hướng tiểu viên lập tức biết sư sư nói là cái nào, nàng đã nhìn qua, không thể không nói, nàng sinh nhi tử thật là xuất sắc. Nàng không khỏi hỏi đậu đậu sư sư, các ngươi tình yêu mụ mụ sao? Sư sư nói, tình yêu mụ mụ, yêu nhất mụ mụ. Đậu đậu cũng tranh thủ thời gian biểu quyết tâm. Hai tay lên đỉnh đầu vẽ một vòng tròn, so cái tâm, nói, mụ mụ ta yêu người nhất. Nói với tiểu viên, mụ mụ cũng thương các người, về sau mỗi ngày các người đều muốn đối mụ mụ nói ta yêu người, mỗi ngày ít nhất ba lần, ghi nhớ sao? Sư sư nói, ghi nhớ nha. Đầu đầu cũng nói ghi nhớ, hướng tiểu viên lại xui khiến các nàng, đợi lát nữa ca ca về nhà, các ngươi liền đến hỏi hắn, yêu hay không yêu mụ mụ, nếu như tình yêu mụ mụ mỗi ngày đều muốn đối mụ mụ nói ba lần. Chính nàng ngượng ngùng nói, chỉ có thể xui khiến tiểu tỷ muội đi, dù sao nhi tử lớn. Đậu đậu nói, đại tượng không thích mụ mụ. Hướng tiểu viên, ngươi không có hỏi làm sao sẽ biết ca ca không thích ta. Đậu đậu nói, đại tượng yêu ta nhất. Hướng tiểu viên, yêu ngươi nhất, sau đó tình yêu mụ mụ. Đậu đậu nói, sau đó tình yêu sư sư, mụ mụ không có phần. Hướng tiểu viên vừa mới thủy mị mật ngữ nháy mắt rơi hơn một nửa máu, nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, lý đậu đậu tiểu bằng hữu. Nhìn không giống như là nàng chi kỷ tiểu áo đông, càng giống là cái vung son cơ. Chương 844, đậu đậu cho sư sư nói chuyện ma. Lý Tưởng lúc về đến nhà, đậu đậu đáng thương lại tới cáo trạng, nói mụ mụ giáo hơn nàng. Lý Tưởng đầu tiên là thật tốt an ủi nàng một phen, tiếp lấy huyển chuyển nói cho đậu đậu, chữa bệnh muốn trị vốn, có phải là chính mình cũng có thể tỉnh lại, vì cái gì mụ mụ gần nhất luôn luôn giáo hơn nàng, mà không dạy dỗ sư sư. Có phải là chính mình cũng có vấn đề? Trách nhiệm không tất cả mụ mụ. Đầu đầu anh, xem bộ dáng là không có tỉnh lại chính mình. Buổi tối, tiểu gia hỏa này ôm nhỏ tấm thảm cùng mó nở hạ kỳ đến cọ ngủ, tìm nơi nương tựa đại tượng nha. Lý Tưởng chính tựa ở đầu giường cùng Hoàng Hữu Di gửi tin tức, bạn gái hôm nay sinh khí, cần hắn dỗ dành. Nhìn thấy đầu đầu tìm nơi nương tựa mà đến, hắn vượt qua điện thoại, không cho đầu đầu nhìn thấy màn hình, hỏi, đầu đầu, ngươi hôm nay muốn cùng ta ngủ. Đầu đầu trước tiên đem mó nở hạ kỳ ném tới trên giường. Lại đem nhỏ tấm thảm để lên, tiếp lấy mới dùng cả tay chân bò lên, nói, cho đại tượng mặt mũi.

chúc nàng cùng giống như hôm qua chơi thật vui vẻ. Ba ba ngươi cũng tới đi. Mầm mầm mở ra tay nhỏ muốn Trương Dẫn ôm. Trương Dẫn nói, ba ba muốn đi công tác, không có thời gian nha. Trương Thiến nói, không nghĩ tới ngươi kiêu ngạo như vậy người, vậy mà lại tham gia nhà dánh đại hội loại này tống nghệ, đây là ngươi sở tiêu đi ô an bài. Xem ra bọn hắn cũng không nhìn nặng ngươi, muốn đem ngươi làm hài sao phát triển, đúng, có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Nàng tối hôm qua nhìn thấy tập một nhà dánh đại hội, nhà dánh tiêu điểm liền là Trương Dẫn. Trương Dẫn nói, ngươi hỏi. Trương Thiến mỉm cười hỏi, bị người ở trước mặt phun rất thoải mái sao? Trương Dẫn hít sâu một hơi, để cho mình sắc mặt như thường, nói, không ai sẽ thích ở trước mặt bị người phun, bất quá, đem dấu ở trong lòng một phen nói ra rất thoải mái. Trương Thiến lại nhìn hắn một cái, ôm mầm mầm đi. Vào thang máy, đến lầu 1, đi ra ngoài lên xe, đem mầm mầm đặt ở nhi đồng trong ghế, chính nàng ngồi lên vị trí lái, thắt chặt dây an toàn, vừa cùng mầm mầm nói chuyện phiếm, một bên mang nàng đi hôm qua định tốt công viên trò chơi. Trương Thiến nhìn xem mầm mầm ngồi tại đu quay ngựa bên trên, trong đầu hiện hiện tối hôm qua xem nhà dánh đại hội. Trước đó nàng không biết có như thế một cái tiết mục, càng không biết Trương Dẫn sẽ là trong đó khách quý, khi thấy lần đầu tiên lúc, kinh ngạc dị thường, nhất là thấy được nàng chồng trước tại tiết mục bên trong bị người chủ trì cùng khách quý điên cuồng nhà dánh, tâm lý thật thay hắn khổ sở. Những cái kia nhà dánh lời nói nàng lựa chọn quên, nhưng là có một ít lời nói tại trong đầu của nàng quanh quẩn một đêm, kia là Trương Dẫn nói. Người chủ trì Lý Đảng nhà dánh Trương Dẫn hôn nhân, lúc trước vì tình yêu phấn đấu quên mình, đem sự nghiệp chôn vùi, kết quả tình yêu không thể thủ vững đến cùng, cuối cùng ly hôn. Lý Đảng nhà dánh nói Trương Dẫn là sự nghiệp cùng tình yêu bên trên kẻ thất bại. Trương Dẫn đáp lại nói, theo kết quả đến xem lúc trước lựa chọn không có sai, chỉ là đây không phải là một cái thỏa đáng thời cơ. Hắn tại không thỏa đáng thời gian bên trong làm một cái chính xác lựa chọn, vì lẽ đó, cái lựa chọn này cũng được không chính xác, nhưng nếu như thời gian có thể đảo lưu. Hắn y lìa nguyên chọn ban đầu lựa chọn, không chút nào hối hận. Trương Dẫn đưa tiễn vợ trước cùng mầm mầm, mang theo túi đi ra ngoài, dừng xe xong, đến sở tiệu đi ô, trên đường đi không ngừng gặp phải nhân viên công tác gọi hắn Trương ca. Hắn vừa cười đáp lại, một bên gật đầu. Sở tiệu đi ô tiểu Trương đâm đầu đi tới, nhìn thấy hắn, dừng bước lại nói, ca, ta nhìn nhà dánh đại hội, ngươi biểu hiện rất tốt, rất có khí độ hàm dưỡng, như cái thân sĩ. Trương Dẫn nghe nói tiểu Trương có thể tay không gãi mang xà. Là cái mánh nhân, đối với hắn lấy lòng có chút hưởng thụ, nói đùa, giận quá nhiều không ngứa, nợ quá nhiều không lo, trên người ta danh điểm quá nhiều, quản không được nhiều như vậy, chỉ có thể biểu hiện hàm dưỡng tốt một chút, kỳ thật tại chỗ rất muốn báo nổi, nhưng nghĩ tới đối diện chạm là lao bản đệ đệ, lập tức không có tính tình. Tiểu Trương cười ha ha, trong phòng làm việc những người khác có nghe được cũng cười lên. Trương Dẫn tự dễ cười, cùng đám người xua tan, lên bậc thang, đi vào lầu 2 luyện tập phòng. Nhìn thấy tổ mổ cổ tạ nạ cả đã đang luyện tập, đi vào căn phòng cách vách, buông xuống túi, cởi áo khoác xuống, uống một ngụm nước ấm, thấm giọng nói, đứng đến trong sân đường, bắt đầu mở cuống họng. Qua hơn nửa giờ, studio lão Chu đẩy cửa tiến đến, đứng ở một bên chờ hắn hết bận phía sau mới nói, lý tưởng hôm qua nói với ta, để ta cùng ngươi kết nối ca khúc mới sự tình, ngươi xem, chúng ta lúc nào tìm thời gian, tổng cộng làm sao làm. Trương Dẫn lập tức nói, nếu như ngươi có thời gian lời nói, hiện tại liền được. Lao Chu nói, vậy được, chúng ta liền nơi này thương lượng đi. Hai người thương lượng 7-8 phần về sau, Lao Chu đi ra ngoài, Trương Dẫn từ một bên trên mặt đất trong túi sách lấy điện thoại di động ra, đến rất nhiều cái tin nhắn ngắn. Trương Dẫn, nhìn thấy nhà dánh đại hội, lan lộn ngoài đời không nổi cũng không cần thiết dạng này giày xéo chính mình đi, ngươi cốt khí đâu. Hắn nhìn một chút phát kiện người, chưa quen thuộc, xóa bỏ tin nhắn. Lại mở ra một cái. Viết là lúc trước oán trời oán đất không coi ai ra gì Trương Dẫn, hôm nay vì hôn phần cơm lúc, đã thảm đến loại tình trạng này, làm cái ống nổ, mặc người đi đến nổ nước miếng, thật như bức à, không cần nhìn phát kiện người, trực tiếp xóa bỏ, lại đem người kéo đen. Lại mở ra một cái, lúc này viết là ca, bắt đầu một lần nữa xuất phát sao. Chúc ngươi may mắn, phát kiện người là người quen, hắn điểm kích hồi phục, cho đối phương về đầu cảm tạ tin tức. Phần mềm nâng lên bảy ra còn có 44 đầu chưa đọc thư hơi thở. Nhà dánh đại hội tiết mục này đẹp mắt, nhưng chính là nhìn thấy bị nhà dánh là ngươi, tâm lý tức giận, Trương Dẫn, đừng đem tôn tử, làm trở về. Ngươi lại nhường thất vọng. Xóa bỏ. Quá khí cũng đừng đi ra, mất mặt biết sao. Lúc trước dù sao cũng là hàng một, hiện tại hôn thành dạng này còn có mặt mũi muốn đông sơn tái khởi. Xóa bỏ, kéo đen. Con chó ngươi cũng coi hôm nay, lúc trước dâm ta, bây giờ thấy ngươi cái này suy dạng, tâm lý đừng để cập sảng khoái hơn. Trương Dẫn về cái tin tức lúc trước xin lỗi rồi, lập tức đem người này kéo đen xóa bỏ. Hắn một bên xem chưa đọc thư hơi thở, một bên lại không ngừng nhận đến mới tin tức, trong đó 1/3 là quan tâm, 1/3 là đến tò mò hỏi thăm chuyện gì xảy ra, mặt khác 1/3 là đến chế nhạo cùng cười trên nỗi đau của người khác. Trương Dẫn ngay từ đầu rất tức giận, nhưng là rất nhanh giải quyết tâm thái, cảm thấy dạng này cũng rất tốt, mượn cơ hội tịnh hóa vòng bằng hữu, cái gì người có thể thâm giao, cái gì người không cần thiết trò chuyện tiếp. Hắn thẳng thắn đem nhà danh đại hội kỳ thứ nhất video phát đến vòng bằng hữu bên trong, tự rêu xin mọi người đều đến xem. Lại tới cái tin tức, Trương Dẫn, buổi tối có rảnh rỗi không? Cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Phát kiện người là người quen, Trương Dẫn nghĩ nghĩ, về câu, có thời gian ta mời ngươi, lần này coi như. Không nghĩ tới đối phương lập tức trả lời, có khác thời gian à, liền tối nay AK, rất lâu không có trò chuyện, tối nay không cứ gọi người khác, theo chúng ta hai cái. Giữa trưa, Trương Dẫn đi vào hẹn xong tiệm cơm, thịnh tình không thể chối từ, nhưng là buổi tối không có thời gian, thế là cùng đối phương hẹn giữa trưa. Hắn đẩy cửa tiến vào phòng, ngẩn người, trong phòng thả một tấm cực đại bàn tròn, bên bàn tròn rầm rầm ngồi đầy người, nói ít cũng có mười mấy. Trên cái bàn tròn bày đầy đồ ăn cùng rượu. Những người này đang ăn ăn uống uống, xem ra thời gian không ngắn, không ít người hồng quang đầy mặt, có cảm giác say. Hẹn hắn Dương Lợi Dân ngồi tại thủ tọa, nhìn thấy hắn đến, lập tức cười ha hả đến mời hắn ngồi xuống, lôi kéo ngồi tại hắn bên tay trái, nói với mọi người, đây là Kata, Trương Dẫn, đã từng dốc N rồi Thiên Vương, Chu Hưng Đạt nhìn thấy hắn cũng phải để 3 điểm. Trương Dẫn nói, ngươi uống say. Hắn nhìn thấy trên mặt bàn thả 8 bình Mao Đài, đã không 5 bình, còn lại 3 bình toàn bộ lên nắp bình. Trên bàn đồ ăn đã ăn 7-8 phần. Dương Lợi Dân ôm Trương Dẫn bả vai nói, ta không có say, ca ngươi không biết, trước kia ta là tiểu lượng không tốt, uống rượu liền say, nhưng là ta hoa 7 năm thời gian luyện ra, hiện tại hải lượng. Trước bàn ăn đám người nhộn nhịp khen hắn hải lượng. Trương Dẫn thừa cơ dò xét những này người, tất cả đều là khuôn mặt xa lạ, nói xong chỉ có 2 người, kết quả lại đến nhiều như thế. Hơn nữa, hắn đuổi cái buổi chiếu phim tối, nhưng là có thể khẳng định. Hắn cùng Dương Lợi Dân ước định thời gian liền là 12:30, bây giờ cách 12:30 còn kém 5 phút. Trong lòng của hắn dự cảm đến không thích hợp. Dương Lợi Dân theo bên tay phải một người đại mập mạp vị trí bên trên đem ra một cái chén rượu, đem bên trong nửa chén rượu đế tiện tay đổ vào một bàn ăn thừa thịt kho tàu bên trong, đi thoáng cái, đặt Trương Dẫn trước người, lại đứng dậy cầm lấy một bình Mao Đài, cho cái chén đổ đầy, nói, ca, ngươi vừa tới, trước cùng ta những huynh đệ này kính một ly. Trương Dẫn nói, ta không uống rượu. Dương Lợi Dân nói, ai nơi nào có nam nhân không uống rượu. Hắn chào hỏi đầy bàn lớn người đứng lên, cho hắn ca mời rượu. Những này người đồng loạt đứng dậy, cùng kêu lên nói câu ca, uống trước rồi nói, đem trong chén rượu đều làm, trừng mắt Trương Dẫn, chờ lấy hắn uống. Trong bao xương nháy mắt an tĩnh lại, mười mấy người đồng loạt trừng mắt Trương Dẫn, biến thành người khác đến, đã sợ. Bao xương cửa bị người từ bên ngoài đẩy ra, mang thức ăn lên tiểu cô nương thấy cảnh này. Dọa đến không biết nên tiến đến hay là nên đi ra ngoài. Đem đồ ăn cho ta, ngươi đi ra ngoài. Cách cửa gần nhất người nói, từ nhỏ cô nương trong tay tiếp nhận một cái tử sa nổi, nặng nề mà đem cửa phòng đóng lại. Dương Lợi Dân nói với hắn, đem đồ ăn cho ca ta, đây là chuyên môn cho ca ta điểm. Tới rồi đậu hũ hầm con rùa, ăn ngon, thư âm bổ thận. Cái này mâm đồ ăn phanh một tiếng, đặt ở Trương Dẫn trước người, hắn nhìn lại, một nồi trắng non đậu hũ, hầm một đầu sinh động như thật con rùa. Dương Lợi Dân nói ra, ca, nâng cốc uống, ăn mấy cái con rùa, trong nồi còn có cái vương bát đản, cũng ăn. Đám người nói, ca, nâng cốc uống, như thế một đầu đại vương bát đều là ngươi. Trương Dẫn sắc mặt biến đổi, biết lúc này những này người chắc chắn sẽ không để hắn đi. Hắn nhìn xung quanh đám người, đen trên mặt tươi cười, đem Dương Lợi Dân xem sững sờ, lập tức bưng lên trên bàn rót đầy chén rượu, ba một tiếng, đem trong tay chén rượu quẳng xuống đất, tóe lên rượu. Rơi tại Dương Lợi Dân giày da màu đen bên trên. Dương Lợi Dân cúi đầu nhìn một chút dưới chân, ngẩng đầu, sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm Trương Dẫn, lạnh giọng nói ra, ca, ngươi đây là ý gì? Trương Dẫn nói ra, ngươi cùng ngươi những huynh đệ này tất nhiên hô ca ta, ta liền không thể dùng loại này chén nhỏ uống, muốn uống trực tiếp cầm bình uống. Hắn theo trên chỗ ngồi đứng dậy, hướng bàn ăn lên cầm lấy một bình mở Mao Đài, lung lay, có tiếng nước, đối với miệng bình, ung ung ung ung uống ba miệng, ợ một cái. Một cỗ mùi rượu nhào về phía Dương Lợi Dân, phanh một tiếng, đem bình rượu trùng điệp đặt lên bàn, cầm lấy đũa, lật ra con ba ba xác, kẹp tiếp theo khối thịt lớn ăn, lại kẹp lên tên vương bát đằng kia, thả Dương Lợi Dân trong chén, nói, ta là ca của ngươi, ngươi là đệ ta, vì lẽ đó ta ăn con rùa, ngươi ăn vương bát đằng. Dương Lợi Dân nhìn hắn chằm chằm, cười ha ha, nói, quả nhiên là ca ta, oán trời oán đất chọc mẹ hắn, ngươi ăn con rùa, ta ăn vương bát đằng. Là đạo lý này. Hắn dùng tay nắm lên Vương Bát Đản, nhét vào trong miệng, từng ngụm nhai, ăn xong, nói với mọi người, tất cả ngồi xuống, chờ đứng, các ngươi tuổi trẻ, không có trải qua ca ta huy hoàng niên đại đó. Khi đó, ca ta như mặt trời ban trưa, Chu Hưng đạt tự xưng dốc N rồi lần dưới nửa bầu trời, kia là hắn tự xưng, mà ca ta, ban đầu là công nhận. Khi đó, ca ta cả vị lớn, như bức cầm ẩm, ai cũng không bị hắn để vào mắt. Khi đó, ta là nhỏ lợi lạ, có lần ăn cơm, cũng cùng loại này, cho ca ta mời rượu, ra vẻ đáng thương, nhưng ca ta đâu, nhìn cũng chưa từng nhìn ta đồng dạng, không nhìn ta. Khi đó, ta không cần ra vẻ đáng thương, ta mẹ nó liền là tôn tử, điến nghiêm mặt tiếp tục cho ca ta mời rượu, lúc này hắn rốt cuộc để ý ta, hỏi ta tên cứ gọi là gì, làm gì, sau đó cho ta một cái đại thưởng, để ta cho toàn bộ bản hơn 20 người mỗi người kính một ly, trắng, mao đài. Khi đó, ta chỗ nào uống qua tốt như vậy rượu, yêu thích không buông tay, không dừng được, quát một tiếng liền uống nhiều, tại trong bệnh viện nằm 2 ngày, rửa ruột, kém chút say chết rồi. Bất quá, sống tới về sau, ta cảm thấy kiếm, ca ta chiếu cô ta, cho ta 10 vạn khối tiền, kia là đời ta kiếm đệ nhất bút đồng tiền lớn. Ca, những sự tình này ngươi còn nhớ rõ sao? Đời ta đều quên không được. Khi đó, ta cùng ca ta một cái ở trên trời, một cái tại đất xuống. Ta coi là đời này cũng không đuổi kịp ca ta, nhưng là không bao lâu, hắn không may. Hắn không may tốt, hiện tại, chúng ta rốt cục có thể bình khởi bình tọa. Cảm tạ chủ nghĩa xã hội, để ta bọn họ sinh hoạt tại một cái tự do bình đẳng xã hội. Trước kia, ca ta có thể tại Chu Hưng Đạt trước mặt sĩ diện, nhưng là hiện tại nhà, hắn nhìn thấy Chu Hưng Đạt, chỉ có thể xách giày cho người ta, về phần tại sao sẽ như vậy thảm, chúng ta tục nhân, không hiểu, một câu, vì tình yêu. Bất quá bây giờ, tình yêu cũng ly hôn. Ta mẹ nó thật vì ta ca khổ sở, dùng Thẩm Dương lời nói, liền là nhặng xanh ở cữ, ôm ấu trùng, khuất phục. Bất quá, tàn hoa bại liễu cũng có thể lừa gạt cái người mù, xem như tân hôn phụ. Ca ta hiện tại lại muốn hỏa, mới vừa lên một hồ sơ hỏa hoạn tống nghệ tiết mục, gọi cái gì kia mà. Có người nói là nhà danh đại hội. Ai đúng, liền là tiết mục này, hoàn toàn mới, vừa truyền bá kỳ thứ nhất chủ khách quý chính là ta ca, hắn muốn hỏa, hôm nay cho các ngươi mặt mũi. Ta đặc biệt đem ca ta mời đến, các ngươi muốn cho mặt mũi, chờ một lúc từng bước cho ca ta mời rượu. Ca, trong lòng ngươi nhất định thảo nê mã phi nước đại, cho ngươi một cơ hội, ngươi nói hai câu. Uống hồng quang đầy mặt Dương Lợi Dân theo dưới đáy bàn lấy ra một cái microphone, đưa tới Trương Dẫn trước mặt, cơ hồ chảy cối đến trên mặt hắn. Trương Dẫn tiếp nhận microphone, đối với uy uy hai tiếng, thanh âm vang vọng bao xương, nói, lại còn chuẩn bị một cái microphone, muốn nghe ta hát hai câu sao. Dương Lợi Dân nói, cầu còn không được, vừa vặn cho chúng ta trợ trợ hứng, đại gia hỏa vừa nghe Trương Thiên Vương ca hát, vừa uống rượu dùng nữa, thoải mái. Trương Dẫn nghiêm túc hát một bài tại trong mưa phùn la lên, hát xong, tiếng vỗ tay như sấm động, đám người nhộn nhịp khích lệ. Dương Lợi Dân nói ra, ca, ngươi cái này cuống họng vẫn còn, chạm trên đường có thể dựa vào cái này ăn cơm. Trương Dẫn đối với mịp rộ phùn nói, một kỹ kề bên người, đi tới chỗ nào đều không đói chết. Dương Lợi Dân nói, thực sự lăn lộn ngoài đời không nổi, ra đường hát rong cũng không mất mặt, không có trộm không có đoạn, dựa vào bản sự cùng ra mặt ăn cơm, không được sao. Trương Dẫn nói, có thể là có thể, liền là sẽ gặp phải Bạch Nhãn Lang. Dương Lợi Dân hỏi, lời này nói thế nào? Trương Dẫn, khi đó, liền ta hỏa lúc kia, bên người chó đặc biệt nhiều, ta nhìn trong đó một cái đáng thương, liền thưởng hắn cái mặt, dịu dắt hắn, không nghĩ tới cái này chó uy không quen, không cẩn thận liền bị cắn ngược lại một cái. Bất quá. Cái này cho thật là biết nhẫn mại, 7 năm, thật sự là đầu ngàn năm con rùa, rùa đen rút đầu. Dương Lợi Dân mặt không thay đổi hỏi, đến cùng là sói là chó, còn là rùa đen con rùa. Trương Dẫn cười nói, nhưng thật ra là chỉ hất lên ra sói dê, Dương. Dương Lợi Dân coi là gọi tới một bang huynh đệ liền có thể hù dọa Trương Dẫn, lại không nghĩ rằng Trương Dẫn mặc dù nghèo túng, nhưng vẫn là cái kia Trương Dẫn. Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, nhưng cũng không phải tẹt đi loại này cẩu vật có thể giả mạo. Chương 847, cùng bạn gái hẳn là làm sao nói chuyện thiếm. Lý Đản nói cho Lý Tưởng, tập một nhà danh đại hội 24 giờ điểm kích phát ra lượng có 2.000 vạn, mặc dù tại một đám tống nghệ tiết mục bên trong tính không tốt rất tốt, nhưng là đối một hồ sơ tân sinh tiết mục mà nói, là phi thường tốt thành tích. Hắn đặc biệt gọi điện thoại đến cho Lý Tưởng báo tin vui, Lý Tưởng nói, không nên đắc ý, đây mới là bắt đầu, tập một không sai, nhưng chỉ là không sai mà thôi, cách muốn hỏa còn sớm, đi ngược dòng nước không tiến tắc thối. Tập 1 hấp dẫn mọi người lực chú ý, tiếp theo tập yếu cam đoan chất lượng, không phải điểm truyền bá lượng không chỉ có không thể lên thăng, còn có thể trên diện rộng hạ xuống. Nhất là với tư cách sáng ý tổng thanh tra cùng người chủ trì, chớ đắc ý vong hình, bảo trì khiêm tốn, một đầu husky cũng đừng vọng tưởng chính mình là đầu sói, không thể đi săn liền hảo hảo ăn thức ăn cho chó. Hiểu chưa? Lý Đản nói, minh bạch. Lời thật mất lòng, ngươi lời mặc dù khó nghe, nhưng là đạo lý này, liền là để ta muốn tới đây đánh ngươi. Lý Tường nói, vì lẽ đó lúc này ta càng không thể để ngươi tới, bảo trì phần này động lực, ngươi mới có thể tiến thêm một bước, lại lên một tầng nữa, đúng, nhà tài trợ kéo đến sao. Lý Đản nói, ngươi nói đúng, ta muốn đánh ngươi mặt, liền nhất định phải dùng thành tích nói chuyện, mà không thể tại trên nhục thể chế phục ngươi, vì lẽ đó ngươi yên tâm, ta sẽ không đi tìm ngươi đánh nhau, nhưng là buổi chiều ta đi chắn Hồng Anh nhà trẻ, đậu đậu là muội muội của ngươi, ta trước đánh hai quyền, ra hai cái. Nhà tài trợ còn không có kéo đến, nhưng là có thương gia chủ động tới liên hệ. Lý Tường nói, đậu đậu cũng là muội muội của ngươi, ngươi hạ thủ được lời nói, liền cứ việc đi. Cái gì thương gia? Phải nhanh xác định, không có nhà tài trợ, một hồ sơ tiết mục đi không xa, cũng không thể một mực từ chim cánh cụt video bỏ tiền lên ra. Lý Đản nói, đậu đậu là ta đường muội, là ngươi thân muội, đánh nàng một quyền, nàng rơi 1.000 điểm huyết, ngươi đau lòng 800 điểm, ta lo xa nhất đau 600, nói cho cùng vẫn là ta kiếm. Ta nhìn không lên cái kia thương gia, bán giấy tệ ra quần, cái này có thể để bọn chúng quan danh sao. Về sau ta nếu là nói hoan nghênh mọi người đi vào đậu đậu bài giấy tệ ra quần quan danh nhà dánh đại hội, khó lường để người cười đến rụng răng. Thật không biết cái này thương gia là thế nào muốn, vậy mà lại nghĩ đến quan danh nhà dánh đại hội, thật chẳng lẽ là ta danh tiếng quá thịnh. Lý Tường nói, có thể là bọn hắn cảm thấy ngươi nói chuyện giống đi tiểu, để người khóc nức nở, suy suy. Đầu bên kia điện thoại có người đang gọi Lý Đản. Lý Đản nói, ta đến bồi nhỏ Mục đi thư viện, cô nương này gần nhất điên, ở nhà đọc sách học tập, đi ra ngoài cũng luôn luôn hướng thư viện chạy, tỏa sáng học tập thứ hai xuân. Ta treo, ngươi chúc mừng cùng kính nể chi tình ta nhận đến, cảm ơn ngươi, Lý Tiểu Tượng. Nói xong, cúp điện thoại. Lý Tường mở ra Weibo, phát nhà danh đại hội, lại tại đầu âm lên phát, Lý Đản người này mặc dù tiện muốn ăn đòn, nhưng là nên hỗ trợ hay là muốn hỗ trợ. Hắn nhìn thấy đầu âm thượng hạng nhiều PM. Tuyệt đại bộ phận là đến hỏi thăm không mở miệng được quảng cáo bên trong bối cảnh âm nhạc là cái gì ca, lúc nào thả ra âm nguyên. Không mở miệng được bài hát này đã ghi chép tốt, nhưng là Lý Tưởng không có ý định hiện tại liền lên truyền. Hắn theo trong điện thoại di động tìm ra một đoạn video, là lần trước sư sư trong nhà cố sự, tiểu công chúa đánh bại bại hoại long, sư sư là tiểu công chúa, đậu đậu là bại hoại long. Hắn nghĩ nghĩ, cười xấu xa đem cái này video phát đến đầu âm tài khoản bên trên, viết lên. Tiểu Lý lao sư bắt đầu kể chuyện xưa à, gõ bằng đen, đều ngồi xuống, đừng nói chuyện á. Cố sự tên là tiểu công chúa đánh bại bại hoại long, diễn bại hoại long cái kia là ai kia mà. Cái này tài khoản hiện tại chỉ phát hai đầu nội dung, đầu thứ nhất liền là không mở miệng được quảng cáo, đầu thứ hai liền là tiểu công chúa đánh bại bại hoại long. Hắn vừa phát, liền tự mình ấn mở đến xem một lần, cười ha ha, chính mình nhắn lại cho mình, muội muội nói sinh động thú vị, tỷ tỷ diễn thảm hề hề. Chuẩn bị cho hai nàng bảng báo cáo diện hưng thú ban, có hứng thú làm bồi đọc tiểu bằng hưu xin giơ tay. Hắn phát ra không có mấy lần, liền thấy một cái biểu hiện ngươi chú ý người nhắn lại, viết là, ta phối hợp một con khỉ nhỏ cùng nhấc tay biểu lộ. Đây là Hoàng Hữu Di cái kia đồ ngốc. Lý Tưởng lập tức PM nàng, hiếu tâm đang khen, lâu ngày sinh tình, tiểu cô tử sẽ thích ngươi, cố gắng. Hoàng Hữu Di, ta mới là tiểu công chúa, đậu đậu sư sư là ta tiểu thư đồng. Lý Tưởng. Tiểu cô tử lập tức cùng ngươi trở mặt. Hoàng Hữu Di, ta vụng trộm, không đem ta là tiểu công chúa sự tình nói cho các nàng biết. Ngươi là ta tiểu thư đồng. Lý Tưởng, ta còn nhỏ a. Hoàng Hữu Di, ngươi là lòng dạ hẹp hòi nam sinh. Lý Tưởng, ta làm sao lòng dạ hẹp hòi?